hương vị tình thân. Tiếng mẹ tôi vang lên khi mấy anh em ầm ầm. Ông anh cả tên Hùng quay sang chỗ ông anh thứ ba tên Dũng nói nhưng mà nó láo, bảo không nghe, quả này mấy thằng quản lý thị trường rồi thuế má nó sục sạo vào lại tốn một mớ tiền. Chưa tính đến chuyện có thể xảy ra tranh chấp với thằng Thế Điên và thằng Ngọc Ngáo nữa. Tiếng ông anh Dũng tôi vang lại. Anh cứ cả nể mấy thằng đấy làm gì, mấy thằng đó hồi trước còn một tiếng giả hai tiếng vâng giờ có tí tiền đầu tư đất rồi tính bật lại. Anh Hùng đang định nói thì ông anh thứ hai của tôi tên Cường bảo. Mày cứ bình tĩnh đi Dũng, chưa gì mà đã nhảy lên rồi là thế nào, việc gì cũng có thể giải quyết được mà. Ông anh thứ ba của tôi không nói gì nữa cả, chỉ hừ một tiếng rồi quay đi, còn tôi thì cười nhẹ một cái bắt đầu tranh cãi của mấy ông anh. Mảng vận tài này cứ để cho em làm đi anh, mấy anh qua mấy cái quán pub rồi mảng phế liệu cho thuê máy công trình ấy, nhất là mảng pub với mấy quán karaoke, em trẻ trâu chúng nó chỉ muốn rủ rồi vênh mặt lên. Em nghi mấy thằng tuồn, hàng, vào anh ạ, chúng ta làm ăn gì thì làm nhưng đừng đụng vào đó, cái đó dễ bị tiêm thuốc hoặc rửa cột lắm. Nghe thằng út như tôi bảo thì cả ba ông anh dịu giọng lại gật gù vì công nhận là nhiều công việc thật và địa bàn hoạt động tuy có xảy ra tranh chấp nhưng không đến nỗi quá gay gắt. Anh Dũng quay sang chỗ tôi bảo. Mày quản mảng vận tài liệu được không? Cổ phần góp vào nhiều bên lắm, đan xéo nhau chúng nó lại tị nạnh rồi cãi cỏ. Tôi cười khi ngả ra cái ghế rồi tay gõ cạch cạch trên bàn rồi bảo. Em chỉ quản lý mảng truyền tài nội địa thôi chứ chưa đủ lực làm rộng, mảng đó thì tụi, ong ve, cãi cọ nhau nhất còn cao hơn là liên tỉnh rồi Bắc Nam, với chạy cửa khẩu thì không đến lượt em và em cũng chẳng thể nào quản lý được. Ý kiến là cứ để mẹ và anh Dũng đi làm, dù sao cái đó làm ăn lâu dài và cũng tranh chấp ít. Em làm mảng này rồi yên ổn thì bên trên cũng yên thôi mà, quan trọng mấy thằng, chầu, nó cứ báo lên trên thành ra hiểu nhầm. Nghe tôi bảo thì ông anh cả tôi quay sang bảo. Mày làm được không Minh, chúng nó hung chó lắm. Tặc lưỡi một cái tôi bảo anh cứ yên tâm đi, tụi này em xử lý được. Lúc này mẹ tôi mới lên tiếng. Thằng út làm gì thì làm chú ý một câu, giữ mạng và hồ sơ sạch, đang trong quá trình xin quốc tịch nhé. Tôi gật đầu rồi bảo. Mẹ yên tâm đi, cùng lắm là xin cai uy của bố là được có gì đâu. Nhìn tôi với ánh mắt như nhìn đứa trẻ trâu rồi mẹ tôi bảo. Bố mày không can thiệp vào mấy chuyện này đâu, giờ chỉ có mê mấy thú vui câu cá rồi xe cộ không biết là có gái không. Tôi chỉ cười vì tôi biết thừa tính của ông già, gái thì có nhưng mà, ăn vụng biết chồi mép, mẹ tôi thì cũng đến U60 rồi thì chẳng còn làm ăn được gì nữa trong khi đó bố tôi như một người đàn ông không tuổi vậy, đi với mẹ tôi mà như hai chị em chứ không phải vợ chồng mặc dù bố tôi hơn mẹ tôi đến 3 tuổi. Nói lại với mẹ, chắc là không có đâu hì hì, thôi mấy anh cứ như vậy nhé, bốn anh em mà không quản được địa bàn của mình thì mấy thằng kia nó lại cười cho. Mấy ông anh tôi dịu giọng lại rồi nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh và mang tính xây dựng hơn. Tôi thì không có việc gì nữa vì cái mảng tôi quản lý nó quá nhỏ bé so với cái đế chế đồ sộ của gia tộc. Đứng dậy rồi tôi bảo. Thôi mẹ với mấy anh bàn việc nhé, con đi có chút chuyện. Mấy ông anh và mẹ tôi gật đầu thì tôi đi xuống, lấy chìa bấm con Audi ASQ5 màu đen bóng rồi lái xe đi. Qua đến nhà cái gara của thằng Lâm mặt thộn tôi đánh vào. Vừa thấy tôi thì mấy thằng nhóc đã chạy ra bảo anh rửa xe à. Tôi quẳng cho nó cái chìa khóa rồi bảo rửa cho anh cái xe, thằng cu Lâm mặt thộn đâu. Một thằng nhanh nhỏ đáp anh ấy trên phòng với con ghệ anh ạ. Tôi đang bước lên thì thằng này quần lửng áo phông dép tông lào đi xuống. Nó cao 1m73 nhưng nặng đến 90 cân nên bụng có hơi phệ một chút. Thấy tôi nó nói. Tìm tao có việc gì đấy? Tôi tặc lưỡi nháy mắt rồi bảo hàng tao nhờ mày mua có chưa? Nó gật gù rồi bảo. Hàng đã về nhưng ai dùng hà mày? Hàng này mà giá thì xác định là ngắm gà luôn ấy. Hàng chuẩn xịn đét chứ không phải hàng gia công đâu đấy. Tao phải tháo lanh tanh bành ra xếp lẫn lộn với một đống phụ tùng ô tô mới đưa về được đấy. Gật gù vỗ vai thằng bạn tôi bảo. Hàng về là được rồi, chất là ok còn thằng nào dùng thì hướng dẫn nó sau. Thế còn đạn thì sao? Thằng Lâm mặt thộn này lại bảo. Cái đó nó lại dễ vận chuyển, mà tao đặt cho mày loại giảm thanh xịn nhất đấy. Đảm bảo ra ngoài bãi công mà nổ thì chẳng ai nghe thấy được đâu. Tôi gật gù rồi rút sấp đô 10.000 ra đưa nó mà bảo. Đây tiền công và tiền hàng của mày. Thừa đâu mày cầm tất đi, chỗ anh em không phải tính toán. Thằng Lâm cười hề hề cầm sấp đô đút vào túi quần rồi bảo yên tâm, kha kha, hàng chất, thế tối nay có đi chơi không? Tao kiếm được mấy em hàng ngon lắm, bĩu môi rồi bảo. Mày thì kiếm hàng ngon đéo gì, toàn mấy con đố bẩn thôi, thế vừa đóng con ghẹ bên trên hả? Con ghẹ này có ngon không đấy, hùng hục mà vẫn có sức gà. Thằng Lâm đang định nói thì một em gái đi từ cái phòng trong của nó đi ra, ăn mặc cũng bình thường nhưng tôi để ý vú em này khá là bé. Thấy tôi và Lâm thì cũng chào. Em chào hai anh ạ. Tôi thì ừ một tiếng còn thằng Lâm bảo đợi xíu anh dẫn đi ăn, ra ngoài với mấy thằng kia đi, con bé lững thững đi ra, Nhìn cái nét mặt non trẻ của nó, tôi quay lại hỏi thằng Lâm, mày xem con hàng của mày đủ tuổi đi không, lởm khởm bị bế đi chạy đấy. Nó cười hề hề bảo, xem rồi, đủ tuổi địt rồi, 16 tuổi rưỡi rồi mày. Mày thấy thế nào, cái máng này ngon không cho mày húp ké. Tôi bật cười rồi bảo, mẹ, đéo ai địt chung hàng của bạn thế. Thằng Lâm cười khà khà nói, đây cũng chỉ là cái chỗ đút ra đút vào thôi mà, có phải vợ đéo đâu mà sợ, hì hì thấy sao có ngon không. Lắc đầu tôi bảo, ngon cái đéo gì mày, vú thì bé, được mỗi cái mặt có vẻ loli, chắc mày thích cái kiểu đấy thôi chứ tao thì chịu, hàng họ phải chất. Cả hai thằng cười rồi nó dẫn tôi vào kho phụ tùng, lách qua cái nối đi nhỏ rồi tiến đến cái bàn. Thằng này có năng khiếu về cơ khí nên linh kiện rời rạc như vậy mà nó đã lắp được thành một khẩu shotgun rồi. Nhìn khẩu súng tôi lên đạn cạch cạch thì nó bảo, hàng này hàng súng săn vịt trời ấy, tao dọa mày tí thôi chứ tầm 30-40 mét thì giã vào người cũng không chết được đâu. Tôi gật đầu rồi bảo, ở thì uy là chủ yếu thôi chứ chơi vào người thì phải dùng tiểu liên, loại đó thì dễ kiếm không mày. Thằng Lâm xoa xoa cái bụng phệ của nó nói, hàng cũ thì có còn hàng mới xịn cực khó, quan trọng là mày muốn loại gì, Uzi hay Mark 10 thì dễ kiếm. Tôi gật gù bảo, thế thì kiếm Mark 10 đi, cứ cái kiểu UMP hay MP5 chắc chịu. Thằng Lâm gật lia lịa rồi bảo, mày chơi gì mà kiếm mấy loại ác thế. Tôi tặc lưỡi bảo, nó chuyện gia tộc, biết nhiều dễ chết lắm. Nó với tôi thân nhau nên biết tôi nói như vậy là không nói đùa rồi nên nó chỉ gật đầu rồi bảo, thế mày lấy hàng luôn hay để đàn em đến lấy. Cầm cái điện thoại tôi gửi cho thằng Lâm số của thằng đàn em thân tín đạt sẹo rồi bảo thằng này gọi thì hướng dẫn nó. Thằng Lâm gật gù rồi cùng tôi đi ra, lần này nhìn rõ khuôn mặt của con ghệ thằng Lâm, mặt rất xinh nhưng nhìn xuống cái bầu ngực thì không thể nào chấp nhận được. Giờ anh bận rồi, hay chiều đi nhé. Con bé xị cái mặt ra nhưng rồi bảo, chiều em đi học mất rồi, thôi đưa em đi ăn lẩu Thái bây giờ được không? Thằng Lâm thì muốn đi với tôi chứ không muốn đi cùng con ghệ. Chắc là trước lúc tôi đến đã, no sôi chán chè, rồi. Cầm điện thoại, bấm bấm tí tách rồi nó bảo, đây, cho 1 triệu đi ăn, được chưa? Hôm nay có việc anh không đi được, chưa gì mà đã phụng phịu cái mặt rồi. Tôi chỉ biết đút túi quần mà cười khi không nói gì, con bé cầm cái điện thoại lên bấm bấm tí tởn lắm. Quay lại vỗ nhẹ vào cái bụng phệ của thằng Lâm rồi bảo, em xin hì hì, giờ có đưa em về được không? Thằng Lâm vuốt mái tóc của mình rồi bảo, thôi bắt xe về đi em, để anh đặt cho. Con bé không muốn chi tiền nhưng được thằng Lâm bảo thế thì đành đợi. Một lúc sau thì có cái xe Grab 4 chỗ, con bé tí tởn nhảy lên xe rồi về. Lúc này cái xe của tôi đã được rửa sạch rồi, thằng cô em bảo chìa khóa ở trong xe. Rút ví đưa cho thằng em 500 rồi bảo, cầm lấy uống nước mấy đứa, giờ anh đi có việc. Thằng Lâm hí hửng nhảy lên xe tôi rồi bảo, sao, có vẻ mày không ưng con đấy à, chảnh chó đào mỏ vậy thôi nhưng chi nuôi nó chẳng đáng bao tiền đâu, con này vô bé nhưng được cái phục vụ nhiệt tình lắm, mới lớp 11 thôi, dạng đú nửa mùa ấy, con này được cái hàng khít thì thôi rồi, không biết có bị đục nhiều chưa nhưng đã mày à. Nửa đùa nửa thật tôi bảo nó, chắc chim mày bé mới thấy con bé đấy khít. Thằng Lâm quay lại gầm ghè, còn lâu, mày chắc đéo gì to bằng tao mà tinh vi, thế giờ đi đâu, hát hò hay thế nào? Mà tao đói lắm rồi, kiếm chỗ nào ăn cái gì đi. Thế mày muốn ăn cái gì? Trầm ngâm mất vài 3 giây nó nói, đi ăn gà đi, lâu lắm rồi tao chưa đi ăn gà, kiếm quán gà tươi anh em mình làm con gà luộc là êm. Cài dây an toàn đánh cái cạch tôi nói, thế thì phải gọi con rưỡi chứ gọi 1 con đéo đủ cho mày ăn. Nó cười khì khì thì tôi lái xe qua một quán gà tươi gần khu cảng rồi vào. Thấy tôi vào thì nói, sao không chọn chỗ nào nó có vẻ sầm uất mày, đi kiếm chỗ kín kín như thế này. Không nói gì nhếch mép cười rồi vào, mấy em phục vụ quen tôi nên khi tôi vào đã 1 tiếng Anh Minh 2 tiếng Anh Minh rồi. Chọn một bàn VIP rồi tôi gọi, thằng Lâm có sở thích uống rượu thuốc nên bảo mấy em phục vụ cho nó 1 chai. Vừa mở chai rượu đang định rót cho tôi thì tôi đưa tay bảo, mẹ, làm việc này tránh rắc rối, mày tự rót tự uống đi. Tặc lưỡi một cái nó tự uống một mình nhưng nó không ngừng lè nhè bảo, mẹ đàn ông đàn an gì rượu không uống, đồ thì không chơi, chỉ được mỗi khoản gái gú là đéo ai bằng. Chán mày lắm, mà không có cái rượu này vào làm gì có hứng mà đi với gái. Quắc mắt nhìn nó rồi tôi bảo, kệ tao nói ít thôi, thế có em nào vú to hàng dạng to cây để tao nghịch không? Nó xé cái đùi lên nhồm nhoàm gặm rồi nói, làm đéo gì có con nào, có mỗi con hàng của mày đấy, à nhầm con ghệ của mày, nhìn ngon thôi chứ làm gì có ai, tao sở thích là ngây thơ chứ có giống mày đâu. Xua xua tay rồi cả hai đứa ăn, sau đó tôi gọi điện cho thằng Đạt qua chỗ gara của thằng Lâm mặt thộn này để lấy hàng. Thằng Đạt này mặc dù có học hết lớp 10 nhưng độ liều và trung thành của nó thì khỏi nói, thêm vào đó từ bé nó đã có sở thích nghịch súng ống rồi nên nó chuyên về cái mảng này, tôi không quên bảo nó đội mũ mão cẩn thận, vác theo cái túi đựng cần câu nữa. Ăn xong thì thằng Lâm mặt thộn bảo, tối nay có vụ đua xe độ, mày có đi không? Quay lại tôi bảo nó, đua xe gì? Nó nhìn tôi như hành tinh lạ rồi bảo, đua xe máy chứ mày nghĩ đua gì, ô tô Việt Nam chưa đủ tuổi ok. Ở đó nhiều em mông bự quất được luôn đấy, quẳng cái chìa khóa Audi lên rồi tôi bảo, cầm con này đi địt gái dạo được không? Thằng Lâm đúng là thộn mặt ra mà nói, bốn bánh là được chứ mày vác con này đi thì chúng nó có mà chồng mông cho mày địt mòn cả cặc đấy hề hề. Cả hai đứng lên tính tiền rồi ra xe sau đó qua quán cà phê. Thằng Lâm vừa uống vừa tia tia mấy em cấp 3 đú đởn vừa uống vừa ra cái sảnh được decor kỹ càng mà chụp ảnh. Thằng Lâm tia tia rồi nói mẹ mấy em này da trắng vú to thật, nhìn con gậy của mình đúng chán hẳn, may là kỹ năng em ấy cao nếu không đá mẹ vào đít phắn chăn mấy em này sướng hơn. Tôi gật gù rồi bảo, để tao chăn cái em vú bự trắng trắng kia nhé, hì hì. Thằng Lâm thấy tôi chỉ một em dáng người rất bình thường chắc cao 1m6 thôi nhưng trắng như trứng gà bóc. Đặc biệt là mái tóc ngang vai thôi nhưng có cái kẹp tóc phía đằng sau với mái tóc màu hạt dẻ. Đặc biệt em này mặc một cái áo thun màu mỡ gà vàng nhạt ôm lấy cái eo và cái bầu vú có thể nói là to. Em ấy bước nhẹ nhẹ đi lấy đồ uống thôi mà hai bầu vú này tưng tưng theo mỗi bước khiến tôi thèm thuồng vô cùng. Thằng Lâm nhìn thấy tôi đang tia mắt thì nó nuốt nước bọt ừng ực bảo, công nhận là hàng họ em này được đấy nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ tinh danh chảnh cho lắm đấy không biết là có ăn được không. Tặc lưỡi bảo, cứ chọn điểm yếu của em ấy mà tấn công thôi. Kiểu mẹ gì chẳng có hì hì. Đang nói chuyện thì không hiểu con bé có việc gì để quên một cái điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng chạy ra cái xe Vision của mình mà đi. Hồn nhiên tôi đến nhặt cái máy iPhone 13 Pro Max của em ấy rồi bảo, đúng là đang buồn ngủ gặp chiếu manh, đảm bảo em ấy sẽ cảm ơn rối rít cho mà xem hì hì. Mày cứ đợi khoảng nửa tiếng nữa cho mà xem. Đúng nửa tiếng sau thì có cuộc gọi điện vào máy của em nó, bắt máy luôn thì giọng trong trẻo vang lên, em ấy xin lại cái máy tôi chỉ cười rồi bảo, anh vẫn ở chỗ cũ, đến đây anh cho chuộc máy em nhé. Em bé dạ vâng còn tôi thì vẫn cứ ngồi đó rung đùi. Thằng Lâm thấy vậy thì hỏi, mày giàu bỏ mẹ ra còn bắt em ấy chuộc, chịu mày. Tôi quay lại bảo nó, bảo em nó lấy víu để chuộc chứ ai bảo tao lấy tiền. Thằng Lâm nghe vậy hí hửng bảo, được, được, tao chịu mày rồi đấy, trả cái máy mà bảo em ấy lấy vú để đền á, chắc là được không? Tôi cười rồi bảo, cái đó phụ thuộc vào cái mồm nữa chứ mày. Cứ tính mỗi cái máy điện thoại thì có gì. Một lúc sau thì em ấy đến, vội vã cầm cái máy bấm bấm thì tôi nhấc máy lên rồi nói dựng xe vào đây đã nào, đứng đó là anh không ra đâu. Cô bé ngó nghiêng thấy tôi thì đi ra rồi bẽn lẽn nói, anh có thể cho em xin lại cái điện thoại được không ạ? Em cảm ơn, vẫn tỉnh bơ tôi bảo, không được, làm gì có chuyện xin lại, giờ chỉ có chuộc thôi em ạ. Giọng cô bé bắt đầu run run lên rồi nói, vậy thì anh muốn em chuộc bao nhiêu ạ? Em sinh viên chưa có nhiều tiền đâu ạ. Anh cho em chuộc ít ít thôi à? Nhìn cô bé giọng dễ thương tôi bảo, anh có bảo em chuộc bằng tiền đâu, tiền anh đâu có thiếu, anh muốn chuộc bằng cách cho anh số điện thoại, địa chỉ, thế thôi. À còn cho anh mời em một cốc nước nữa được không nào? Nghe tôi nói như vậy thì cô bé cười nhẹ một tiếng thoải mái hẳn ra rồi bảo, dạ vâng ạ, cảm ơn anh nhiều. Tôi lấy số của cô bé, dĩ nhiên là lấy cả hai số rồi cầm luôn cái thẻ sinh viên và cái chứng minh thư chụp chơi chơi rồi cùng cô bé vào gọi thêm một cốc nước rồi không quên nhắn đừng hậu đậu thế nữa em nhé. Gặp anh thì chỉ cho cần chuộc thế thôi nhưng mấy người khác thì không dễ dàng đến như thế đâu biết chưa tâm anh. Nghe tôi nói thế thì cô bé ngạc nhiên ngước mắt lên nói, sao anh biết tên em? Cười nhẹ tôi bảo, cho anh chụp thẻ sinh viên và chứng minh thư chẳng nhẽ anh không biết tên, đúng não cá vàng. Thôi bận gì thì đi đi, rảnh thì anh lại mời em uống nước. Cô bé dạ dạ cảm ơn tôi lần nữa rồi cầm cốc nước ra xe đội cái mũ mà phóng đi. Thằng Lâm mặt thộn lúc này mới bảo này, có chăn được em này không? Tôi gật đầu nhưng vẫn nói, hên xui, tối nay lúc nào tụ tập bảo tao nhé. Xem có mần ăn gì được không? Giờ tao gọi em FWD của tao đi địt cái đã. Nhìn em kia vã lắm rồi. Tao tưởng mày không thích gái giờ mà cũng biết vã cơ à. Quay lại nhìn cái bản mặt của nó tôi bảo, thôi bỏ cái khích bẩn đi, chẳng qua nhìn mấy em phải ngon đòn thì mới thích chứ trông vú đéo có mông thì không thì làm ăn gì, thôi về. Hai đứa lên xe, lần này thì thằng Lâm mặt thộn lái. Xét về kỹ năng lái xe thì thằng này nó giỏi hơn tôi nhiều, dù sao nó cũng là dân đam mê tốc độ thứ thiệt. Phóng qua cái gara của nó rồi nó hí hửng bảo nhớ tối nay nhé, có gì tao nhắn. Vòng vèo một chút tôi phóng qua chỗ cái xưởng sửa chữa mấy cái đầu kéo. Đường đất khá bẩn nên đợi cho lớp bụi tạm lắng xuống mở cửa ta thì tôi gặp thằng Phong đầu đất, thằng này nó hơn tôi 2 tuổi, chuyên sửa chữa máy đầu kéo. Người thì phốp pháp vô cùng, có con vợ kém đến 8-9 tuổi từ miền Nam ra đây làm. Nó là thợ chính trong cái xưởng này sửa chữa này. Thực ra cái xưởng này là có cổ phần của mấy ông anh tôi là chính và hoạt động cũng dựa trên muôn bán mấy hàng bãi cho mấy cái đơn vị vận chuyển cùng ngành. Mặc dù hơn tôi 2 tuổi nhưng nó vẫn gọi tôi bằng anh. Vừa bước xuống xe, phủi phủi đám bụi mờ mờ trên cái quần cái đen thì thằng Phong đã đến gọi rồi bảo anh Minh. Xe xong rồi đấy, thiếu mấy cái bu lông mà bên bãi mình không có, em có phóng xe xuống mấy bãi gần cổng cảng rồi cũng không có. Gọi điện mấy nơi xem hàng thì thấy còn mỗi bãi ở đoạn gần chân cầu vượt lên cao tốc là còn hàng thôi, mình ra lựa anh ạ. Tôi gật gù đang định nói thì mấy thằng chuyên làm lệnh ở cảng alo cho tôi bảo là còn đầu kéo nào không, tối mai chờ truyền tải 16 cái container. Bảo mấy thằng, tỏi, đó đợi rồi tôi hất hàm hỏi Phong đầu đất. Liệu tối mai ok không có hàng mà không có đầu kéo là đó dài đấy. Thằng Phong đầu đất phẩy phẩy tay nói. Nếu cái bãi kia có tầm vài trăm con bu lông đấy thì tối nay có thể cõng hàng luôn chứ đừng nói là mai anh ạ. Giờ tiện xe anh em ra đấy xem còn hàng không nhé. Ờ mày lên xe đi. Thằng Phong hí hửng không quên vào cái vòi nước vặn xè xè rồi lấy một vốc bột giặt kỳ cọ đám dầu mỡ ở tay rồi vào phòng. Thấy nó chậm chạp như vậy tôi hỏi. Vào phòng làm đéo gì vậy mày? Nó quay lại cười hình hịch rồi bảo em thay bộ quần áo đã, dầu mỡ như thế này ngồi lên bẩn hết ghế anh ạ. Tặc lưỡi xua xua tay tôi bảo. Mẹ, xe tao chứ không phải xe mày mà mày phải lo, bảo dưỡng nội thất thiếu mẹ gì, lên đi cho xong việc. Nó cười hình hịch rồi leo lên ghế phụ, hai thằng phóng qua cái cổng sắt hoen gì để lại đám bụi mù mịt phía sau, tôi vừa lái xe vừa nói dạo này công xã thế nào. Có ổn không? Thằng Phong đầu đất nói. Dạ cũng ổn nhưng con vợ em ở nhà tiêu nhiều quá, tại hai đứa vào học một đứa lớp một đứa mầm non nên cũng hơi thiếu anh ạ. Tôi cười bảo. Xong cái xe này anh báo cho mày thêm một chút, mà xong cái xe cúng bái rồi đi giải suối nhỉ. Chắc là con bé thế vợ chưa cho đụng nhỉ. Thằng Phong nghe tôi nói thì bảo. Đụng nhiều chứ anh, em cho con vợ em đi hai hàng, bình thường thì đều như vắt chanh mỗi tối một phát nhưng chưa về cũng hứng thế nên là lại đè ra thôi. Giờ hai đứa đi học nên con vợ em ở nhà cũng rảnh, đang kiếm việc cho nó làm đây. Thế vợ mày có chịu được công việc nặng nhọc không? Thằng Phong tặc lưỡi bảo. Nặng thì kiểu dọn dẹp nhà cửa chắc ok anh ạ, mà vợ em nó cũng thuộc dạng chăm chỉ, nếu anh quen chỗ nào cần người thì giới thiệu cho vợ em với. Vợ em cũng có học qua làm móng và một chút gội đầu rồi mi mùng gì đấy nhưng bận hai đứa với lại không có vốn thế nên chẳng làm gì được anh ạ. Ở việc đó để tao tính coi như thế nào, nhìn mặt vợ mày cũng xinh đấy, hai đứa rồi mà trông mặn mà ra phết. Công nhận là dù có hai đứa nhưng vợ thằng Phong đầu đất này cũng thuộc dạng ngón đòn. Vú về cũng thuộc dạng ổn, không phải cỡ bự nhưng cân đối, đặc biệt là có da trắng, so với cái em Tâm Anh hôm nay tôi gặp thì cũng 1810. Nghe tôi khen vợ thì thằng Phong lại cười rồi nói. Hề hề, ngon đúng không anh, mới đầu còn ngây thơ dần dần em đào tạo dâm phải biết, đẻ xong hai đứa càng dâm hơn, thích đẻ ra lúc nào là đẻ lúc đấy thôi, kỹ năng phải nói là tuyệt đỉnh. Về nhà như vậy đang nấu cơm hứng là em đẻ ra luôn. Hếch môi tôi cười một cái rồi bảo. Vợ mày tính ra cũng dâm đấy nhỉ, cẩn thận ở nhà lại lén phén với hàng xóm. Thằng Phong lại cười bảo. Kệ nó anh ơi, lồn của nó chứ có phải của mình đâu, giữ sao được. Bận như thế này thì chỉ lo cho hai đứa thôi anh ạ, thời gian đâu còn nghĩ nữa, miễn mình về sướng con cặc là được rồi hi hi. Yên tâm là hai thằng nhóc ở nhà em xét nghiệm en rồi đảm bảo luôn. Lắc đầu với cái thằng, đầu đất này tôi lại nói. Thế giờ nó mà chồng mông cho thằng khác địch thì sao? Xoa xoa hai bàn tay thâu giáp hãy còn mùi bột giặt vào nhau thằng Phong nói. Bắt quả tang thì xác định là ăn đòn còn nếu không bắt được thì chịu, nhưng em thấy nhìn vợ được thằng khác địch cũng khoai khoái hề hề, đọc truyện nhiều rồi xem phim nhiều cũng thấy hay hay. Dĩ nhiên là con vợ em không thể nào chê được con cặc của em rồi. Có đôi lần đi chơi gái với thằng Phong nên tôi biết con cặc của thằng này không chỉ to mà còn cong như chuối nữa, dân lao động nặng lại chuyên về ô tô tải khuôn vác, tướng nó đã to lại còn khỏe nữa. Tôi cao 1m72 mà thằng này phải cao gần 1m8. Nó còn đô con hơn cả cái thằng Lâm mặt thộn bạn tôi. Liếc qua nó một cái rồi tôi bảo. Tướng mày như thế này khéo mày bế cả vợ mày lên mà điệp đấy nhỉ. Thằng Phong nghe thấy vậy vỗ đùi đánh cái đét mà nói. Chuẩn anh ơi, kiểu đó vợ em thích nhất đấy. Công nhận con vợ em nó cũng bé người, cao có 1m56 thôi. Được cái hàng họ chuẩn hì hì. Nó kể thêm cho tôi con vợ nó dâm như thế nào thì hai thằng cũng đến bãi đồ cũ. Cả hai thằng vào thì ông chủ bãi có vẻ khinh khỉnh thì thấy một thằng choai choai 2 năm tuổi như tôi đòi bày đặt mua đồ. Thằng Phong vào mấy cái thùng bằng inox chọn cũng được đến vài cân bu lông hợp chuẩn rồi bảo tôi. Anh em chọn xong rồi, bãi này nhiều đồ phết anh ạ, khéo mai kia thiếu lên đây kiếm cũng có. Tôi gật đầu rồi quay lại bảo ông chủ bãi. Ông anh, tính tiền cho thằng em cái. Hất hàm sang con bé kế toán đang ngồi với đôi mắt kính dày cục rồi bảo tính tiền cho hai đứa đi em. Con bé dạ dạ một cái rồi ra kiểm hàng và tính. còn lão chủ bãi vẫn ngồi ghế rót nước chè ra hai cái chén mà bảo cứ bình tĩnh uống nước đi hai đứa, đợi nó đếm xong thì thanh toán. Sao hai đứa biết bãi của anh vậy? Thằng Phong bắt đầu kể rồi nói qua danh tính của tôi. Thấy thằng Phong kể qua thì lão chủ bãi ngước đầu lên bảo ô hóa ra mày là em của anh Dũng, thằng út tên Minh đấy hả? Tôi gật cười rồi bảo. Dạ em ạ, trước em quản lý mấy cái sàn lo chuyện ca sĩ rồi đi dây các kiểu nhưng mấy thằng bạn cứ đến mà nể quá khó làm ăn nên em sang mảng này anh ạ, mới quản lý nên chưa biết nhiều, có gì các anh lớn cứ chỉ bảo để em học tập ạ. Nghe cái kiểu khiêm nhường của tôi thì lão chủ bãi giãn hẳn cơ mặt rồi nói. Được rồi, chỗ em anh Dũng rồi con út chú Hùng thì anh biết rồi. Nói xong thì lão chủ bãi ơi em kế toán bảo hạ giá một nửa, rồi tính tiền. Biết lão hạ giá nhưng tôi cứ trả đủ rồi cười nói chỗ anh em. Không thế được hì hì, em cảm ơn anh trước nhưng cái gì ra cái đó. Có cần hàng gì thì em sẽ báo thằng Phong qua chỗ anh, cảm ơn anh nhiều. Lão chủ bãi cười hì hì rồi tiễn tôi với thằng Phong chỗ đỗ xe. Thằng Phong khệ nệ mang cái thùng nhựa đựng đầy bu lông cất vào cốp. Thấy xe của tôi thì lão chủ bãi bảo xe đẹp đấy thằng em. Tôi cười rồi bảo. Vâng. Quà sinh nhật bố em tặng lấy cái đi lại anh ạ. Hai thằng lên xe thì tôi hỏi con kế toán đấy có gì mà mày tia nó ác vậy Phong. Thằng Phong cười hề hề nói. Thế là anh không biết gì rồi, con này trông thì có vẻ ngờ ngờ nghiêm túc sổ sách vậy thôi chứ nó thuộc dạng dâm chúa đấy. Quá ngạc nhiên tôi hỏi. Địt được nó chưa bảo nó dâm chúa hả mày? Thằng Phong lại cười bảo không những địt được mà còn địt nhiều là khác. Lúc mới đầu mua bán thì em cũng bình thường thôi. Tại mấy thứ lặt vặt chẳng để ý nhiều nhưng có hôm em gọi cho lão chủ bãi thì không thấy bắt máy, qua luôn thì thấy lão ấy đè em này ra cái ghế mà vẫn hay ngồi uống nước lúc nãy ấy mà địt. Cứ đứng ngoài xem xét trực tiếp một hồi đợi lão ấy xong xuôi mới gõ cửa. Tôi cười khà khà bảo. Sao mày không nhảy luôn vào còn đứng ngoài làm gì? Nó cười hình hịch nói. Nhảy vào phá chuyện vui của lão ra, chắc là lão cũng biết, nói chung em nhìn thấy lão này địt nhiều, chắc là vợ ở nhà không đáp ứng được lại có con thư ký thế thì địt thôi. Với lại không ai nghĩ con thư ký trông rất bình thường lại dâm đến vậy đâu. Có hôm em vào cái công bốc mấy cái cầu chỉ thì em ấy cũng đi vào, đánh liều rồi rồi sờ mó, ai ngờ em ấy cho địt luôn. Cười hà hà tôi bảo. Chắc là em ấy khoái cắc to, thằng Phong gật đầu đồng tình bảo. Chắc thế anh ạ, con này có cái đặc biệt là lồn lắm lông thật đấy, rậm gì và đen xì luôn anh ạ, em bảo tỉa rồi nhưng em này có tỉa vẫn rậm. Em địt nó tận trong công, nóng mồ hôi nhễ nhại ra. Em này có sở thích đã không làm thì thôi chứ đã làm phải mạnh, chắc lão chủ ở đây cũng thế. Tôi lại hỏi, thế địt em nó được bao lần nhầm tính 3-4 lần rồi thằng Phong trả lời. Chắc là cũng được 6-7 lần đấy anh ạ, con này cứ thấy nứng là đè ra thôi, quan trọng là lão chủ bãi phải không có ở đây cơ chứ có chẳng làm ăn được gì. Tôi chỉ cười rồi phóng qua cái xưởng để thằng Phong bê đồ xuống rồi bảo. Anh xem sáng mai có làm lễ gì thì làm nhé, em lắp rồi chạy giờ đến tối mịt là ok. Mai lau chùi tí rồi rửa qua một cái là được. Gật gù một cái rồi tôi lái xe về, nghĩ về mấy cái thằng Phong kể tôi mỉm cười rồi gọi điện cho em FWB của mình mà nói này Kim, rảnh không đi chơi tí nhỉ. Cái em quan hệ không ràng buộc này tôi quen trên mạng, trông ở ngoài cũng xinh xắn, được cái sở hữu cặp vú đồ sộ, và cái đùi khá dài, đặc điểm nhận dạng của em này là rất thích mặc váy ngắn đến đùi hoặc mặc quần súc chứ chẳng bao giờ đi với tôi mà mặc quần dài cả. Lái xe qua cái địa chỉ mà em Kim này cho rồi tôi nháy máy một chút. Vẫn cái áo hai dây thật mỏng và một cái áo khoác nhẹ và cái váy đen dài gần đầu gối Kim đứng đợi. Mở cửa bước lên xe Kim quá ngạc nhiên nói. Sao bình thường anh đi con Civic mà hôm nay lại đi xe này, mượn của ai à? Tôi cười khi bảo. Đây mới là xe chính, còn cái con Civic kia mới là xe mượn của em anh ạ, sao hôm nay muốn đi đâu nào? Kiếm chỗ nào, giao lưu, cái nhỉ? Kim lấy cái son nước quyết nhẹ lên môi mình mà nói. Cũng được, đi kiếm chỗ nào cà phê nhẹ nhàng rồi đi. Mà trời cũng tối rồi, đi ăn bún đi anh, đột nhiên em thèm. Ừ một tiếng rồi tôi lái xe đi, liếc lại một lần nữa thì thấy Kim không mặc áo lót mà chỉ có mỗi miếng dán ngực mà thôi. Nhìn qua ánh mắt của tôi thì Kim khẽ bảo tập trung mà lái xe đi, cứ liếc sang đây làm gì, tí nữa kiểu gì chẳng được nhìn. Tôi cười rồi bảo, nửa kín nửa hở như thế này thì nó mới có thú vị chứ hì hì. Nói xong rồi bắt đầu Kim hỏi về cái xe, nói chung chẳng biết gì về công suất, mã lực V, chỉ biết nó là Audi mà thôi, đưa qua một nhà hàng bún chuyên về bún ngan rồi cả hai cùng ăn. Quán ăn thì cũng có mấy thằng choi choi nhìn Kim vẻ thèm thuồng lắm. Ăn xong thì cả hai phóng về một cái khách sạn 3 sao mà bà chị dâu tôi là Trầm Hương làm chủ. Gọi là làm chủ nhưng chỉ mua lại cái đó rồi kiếm mấy đứa em họ xa xa học quản trị khách sạn với du lịch làm chủ thôi. Dĩ nhiên là mấy đứa nó cũng khá kín tiếng không phải việc của mình thì chẳng lắm mồm, làm gì. Vừa vào thì con bé Lễ Tân đã đưa cái thẻ của tôi rồi nháy mắt vì nó cũng biết tôi đưa nhiều gái về đây rồi. Con bé cũng thuộc dạng xinh xắn nhưng thỏ không ăn cỏ gần hang, thế nên tôi nó chỉ đơn thuần vậy thôi. Kim cũng chẳng hỏi gì mà đi lên phòng. Cửa phòng đóng cách cạch thì Kim mới nói lúc ở quán ăn chắc hối thằng vừa ăn vừa nhìn em chảy rãi ra đây nhỉ. Tôi gật đầu cười khi rồi bảo. Hai cái chân như thế kia chúng nó không thèm mới là lạ ấy, thế dạo này có quen anh nào không? Kim tiến lại gần rồi đưa tay xoa xoa cái đũng quần của tôi mà nói khẽ bận lắm ấy, quen ai được cơ chứ, chỉ quen mỗi anh thôi mà còn thiếu thời gian đây này, nhiều lúc thèm là phải dùng tay đấy. Muốn trêu Kim nên tôi bảo. Em thì lúc nào cũng thèm còn gì, chề môi ra rồi Kim nói. Chắc là do bản năng thôi, nhìn cái mặt như thế kia là biết rồi, thế hôm nay cả hai cần đi xét nghiệm nữa không nhỉ? Kim chua môi ra nói. Xét nghiệm thì không nhưng hôm nay sẽ dùng bao. Bĩu môi tôi bảo. Ô hay, bao làm cái gì, chân trần trên cắt không sướng hay sao mà phải đi bao? Kim quay lại vòng tay qua cổ tôi kéo xuống hôn nhẹ lên môi. Mùi son cùng với mùi nước hoa nhẹ nhàng đưa vào mũi. Tôi vòng luôn tay ra phía sau vuốt lấy cái đùi nõn nà rồi luồn vào trong cái váy mà xoa xoa cặp mông. Kim mặc một cái quần lót ren khá mỏng ôm khít lấy bờ mông của mình làm tôi muốn ngắm nó lắm rồi. Thấy tôi thắc mắc thì Kim nói. Thử cái bao có bi này xem, hi hi, đột nhiên xem mấy cái video muốn thử. Tôi bĩu môi rồi nói. Toác hết cả ra lúc đấy thì đừng có mà kêu đấy nhé. Kim nghe thấy vậy khúc khích cười rồi bảo làm sao mà toác được, em thấy trên phim người ta làm đấy đấy thôi. Bóp mạnh hai bàn tay vào cái mông rồi tôi trả lời. Đấy là trên phim chứ đâu có phải thực tế đâu hì hì, thế không sợ cặc anh to vậy còn thêm vào thì toát ra à? Xì, em chấp nhé. Kim vừa nói chấp thì tôi bế bổng Kim lên rồi quay ra cái giường mà đặt xuống. Kéo tôi xuống hôn rồi lại cháo lưỡi với nhau một hồi sau đó Kim bảo không sợ chị dâu anh mách bố mẹ hay anh trai anh à. Luồn tay ở bên dưới lên phía trên kéo nhẹ cái áo khoác mỏng để bầu vú lộ dần trong cái áo hai dây màu đen tuyền rồi tôi nói mấy ông anh trai anh thì ủng hộ anh rồi còn bà chị dâu thì bà ấy lại càng ủng hộ, lo gì đâu. Đấy là tự do cá nhân của mỗi người mà, lớn rồi có phải còn trẻ con nữa đâu, nào vạch lên cho anh bố cái nào. Kim lườm yêu tôi rồi bảo, bố em là phải làm con em nhé, cười ha hả rồi bảo, thế thì em chắc là nhiều con lắm rồi nhỉ, cười khanh khách rồi Kim nói làm gì mà lắm, tính ra cũng chỉ có tầm chục đứa chứ mấy. Kim mới chỉ có 21 tuổi đầu thôi nhưng tình trường cũng phải nói là trải qua khá nhiều. Biết điệt nhau với trai từ 17 tuổi đến bây giờ cũng 4 năm rồi. Luồn tay kéo cái áo hai dây lên để lộ hai cái bầu vú căng mọng với hai miếng dán ngực màu da bằng silicon. Đưa hai ngón tay gầy nhẹ nó một cái để hai cái núm vú hồng rực lộ ra rồi tôi cúi xuống hôn nhẹ nó một cái ngẩng lên hỏi Kim. Thế chục thằng đấy có thằng nào bằng anh không? Kim xoa xoa lưng tôi rồi hỏi ý anh là bằng cái gì? Tặc lưỡi một cái rồi tôi nói em cứ so sánh cái gì cũng được coi nó ra làm sao nào. Cười khanh khách rồi Kim nói. So về độ giàu thì không ai bằng anh luôn. Trước kia đến hiện giờ thì chưa có còn sau này chắc là cũng hiếm còn về độ to và dài thì cũng tương đối top 1 top 2. Giả bộ tôi nói. Có top 1 top 2 thôi hả? Luồn tay vào cái quần của tôi xoa xoa con cặc rồi Kim nói. Thì chẳng top 1 top 2, to như thế này, dài 15 phân còn vênh vênh về bên trái còn gì nữa. Chục thằng thì chắc có một thằng co bằng hơn anh nhưng không dài bằng anh thôi. Hí hửng cười khi cúi xuống ngậm nhẹ vào núm mút cái tộp rồi tôi ngẩng lên nói tiếp. Vậy thì về kỹ năng chắc là nhất rồi. Kim thích chí gật nhẹ rồi nói. Ừ, thì nhất, Kim có người làm em lên đỉnh 2-3 lần trong hơn một tiếng đồng hồ như anh đấy. Muốn trêu Kim nên tôi nói. Dâm như vậy thì mới lên nhiều chứ có phải đàn bà nào cũng lên đỉnh nhanh như em được đâu. Ai bảo em dâm nào, sở thích làm tình là bản năng của em ấy hì hì, thôi cho em, cứ nghĩ đến là chảy hết nước ra rồi đây này. Xòe năm đầu ngón tay, ôm lấy cái bầu vú rồi vê vê cái núm hồng hồng sau đó gầy qua gầy lại tôi nói chắc bây giờ nước chảy ra nhiều lắm rồi đúng không nào. Kim gật đầu rồi bảo, nước lúc nào mà nó chẳng chảy ra hả anh, thôi nào, đứng dậy cho em bú cái nào, thèm quá đi mất thôi. Vừa đứng dậy, Kim nhanh chóng bung cái thắt lưng LV rồi kéo cái quần cài xuống để con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Như một con mèo cái đang thèm thuồng con cá nướng thơm phức, Kim lột hẳn quần ra rồi nâng con cặc lên mà sục. Từng đường gân nổi dọc cái thân cặc đến đầu khớp, Kim xoa xoa đám lông đen nhánh dưới gốc cặc được tôi tỉa thường xuyên rồi đưa hai ngón tay nghịch cái đầu khớp mà bảo ngon lành quá, em thèm. Đưa tay nắm nhẹ một lọn tóc của Kim, vuốt mạnh rồi bảo thèm thì bú đi, chắc ở nhà thèm quá mà không kiếm được ai thì dùng toi đúng không? Xì một tiếng rồi Kim bảo. Em mà thèm là em kiếm anh chứ không toi đâu, em biết cái kiểu hỏi của anh rồi, hỏi như vậy là để mua cho em chứ gì, nhìn cái mặt lươn lẹo là biết rồi nhé. Rất tiếc là em không có dùng hì hì, tiếng cười vừa vang lên xong thì Kim bắt đầu đưa lưỡi ra mà liếm, thành FWB với nhau cũng được vài tháng nên tôi quen thuộc với cái kiểu liếm láp của Kim rồi. Cái đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại ướt ướt như một cái chổi sơn quấn quanh thân cặc rồi đến đầu khắc. Không chỉ vậy mà Kim còn rất biết cách thể hiện cái cảm xúc thèm thuồng của mình bằng những nụ hôn từ cái đầu khắc xuống đến tận hai hòn rái. Há to miệng ngậm lấy một hòn Kim mút tộp tộp đến gần chục phát thì mới há to ra ngậm lấy đầu khắc mà mút. Bản chất nghiện tình dục bắt đầu được thể hiện, âm thanh tóp tóp chép chép vang lên thật to mỗi khi con cặc vào gần trong cổ họng. Rít khè khè trong miệng tôi nói. Đã quá, em ơi, bố cặc giỏi quá, đã quá, đúng là Kim, mút mạnh cặc anh đi em, cặc anh quá ngon đúng không? Kim gật đầu rồi lia lia cái đầu lưỡi quanh cái lỗ sáo rồi nhả một chút nước miếng rồi lại tiếp tục bú. Cảm giác tê tê buồn buồn từ cái lỗ bắt đầu lan lên trên, hai cái hòn rái săn lại một lúc thì Kim nhả ra, nâng nhẹ nó lên liếm xuống phía bìu gần cái lỗ đít rồi nói đã chưa anh, còn muốn em bú cặc nữa không? Xoa xoa cái trán cao có phần hơi bướng rồi tôi bảo anh còn muốn chứ nhưng chỉ sợ cái miệng này mút tồm tộp sờ mỏi thôi. Nguýt một cái rồi Kim lại ngậm vào con cặc mút một cách đam mê rồi nhả ra nói còn lâu em mới mỏi nhé. Sở thích của em là bú cặc mà hì hì, mút cho đến khi nào con cặc của anh bật ra mới thôi hí hì, cái miệng xinh xắn há thật to ra mà ngậm gần hết 3/4 con cặc vào trong miệng lắc lư cái đầu, đúng là sở thích bú con cặc nên Kim bú lâu thật, con cặc cứng ngắc ngâm trong cái miệng khiến cho hai hòn rái bắt đầu tê tê rồi. Nắm nhẹ lấy tóc tôi địt vào cái miệng thêm vài phát rồi tôi rút ra, nước miếng tứa ở đôi môi đỏ mọng tràn ra khóe rồi chảy cả xuống cái cằm đáng yêu vô cùng. Ngước mắt lên nhìn tôi với ánh mắt long lanh vì con cặc chui vào bên trong cổ họng sâu như vậy khiến cho Kim hơi khó chịu và chảy nước mắt. Một tay đỡ cái cằm, một tay luồn xuống bóp cái bầu vú trắng hồng rồi kéo cho Kim đứng dậy và cả hai đều nuốt lưỡi nhau. Dần dần từng mảnh vải trên người được lột hết ra, cái lồn đáng yêu mũm mĩm của Kim ẩn hiện dưới ánh đèn mờ mờ. Đã địt không biết bao nhiêu cái lồn rồi nhưng tôi cảm nhận đây là cái lồn thuộc top những cái lồn đẹp nhất. MU lồn cong veo với đám lông lưa thưa ngắn tún. Không hiểu sao mặc dù tỉa lông lồn rất nhiều nhưng đám lông lồn của Kim vẫn mượt vô cùng. Vừa ăn, cháo lưỡi, vừa bóp vú rồi đưa tay mon men xuống xoa xoa nắn nắn cái MU lồn khiến Kim phải ưỡn người lên vì nứng. Chẳng vừa, bàn tay chuyên sục cặc nắm lấy cả cái thân cặc mà vuốt thật mạnh làm cho nó càng cứng hơn. Xoa nắn cái MU một lúc tôi đưa tay xuống vuốt dọc cái khe rồi ngoáy tròn ngón tay trỏ quanh cái lỗ lồn. Dạng chân ra một chút rồi Kim nhả môi ra nói. Hức, nứng lắm rồi, chọc vào lỗ của em mà móc cua đi, ư. Há to miệng, ngoạm lấy cái núm vú mút cái tộp tôi bảo mới có bên ngoài miệng lỗ thôi mà nứng là thế nào. Xì, chỗ đây nó mới nhiều dây thần kinh nhé, thôi móc đi, đút sâu vào lỗ của em mà móc đi, em thèm lắm rồi. Vẫn muốn Kim khẩu dâm một chút, bình thường thì khi lên giường Kim rất dâm nhưng cái bản năng dâm dục như vậy vẫn khiến cho Kim không nói những câu khẩu dâm được mà phải gặng hỏi và làm mồi nhử thì may lắm Kim mới nói, đưa đều ngón tay quanh cái lỗ một lượt rồi lách vào hai cái mép lồn mềm mượt ướt nhẹp nước và tiến lên đến tận cái hột le. Chọc vào đó tôi lại hỏi, đút vào đâu, nói chuẩn để anh còn đút nào, Kim dạng chân thật to ra, tay bóp mạnh vào cặc của tôi mà nói. Hức, cứ bắt em nói bậy thôi, hức, nứng lắm rồi, anh đút tay vào lỗ, lồn của em rồi móc đi anh ơi, hức, đang nứng mà cứ bắt, thì nói bậy cũng có sao đâu, thế muốn đút mấy ngón tay vào trong mà móc nào. Mấy, ngón cũng được, lồn em ướt lắm rồi đây này. Quả thật lúc này thì cái lồn của Kim ướt thật, nước nhờn nhễ nhại chảy ra thật nhiều. Vẫn cố gắng nghịch cái hột le cho nước tứa thêm một chút rồi tôi đưa ngón tay dính cái thứ nước nhảy nhảy lên miệng liếm. Nhưng cái đầu thấy tôi liếm ngón tay thì Kim nhăn mặt nói. Khiếp bẩn thế. Đẩy con cặc cho nó trượt trong lòng bàn tay của Kim rồi tôi nói. Nó dính vào tay, đưa lên miệng liếm thì kêu bẩn mà cúi vào đúng cái lỗ húc sùm sụp thì lại không thấy kêu gì chỉ bảo liếm thật mạnh, đến lạ. Nghe thấy tôi bảo thì Kim bảo. Tại trông cái mặt của anh nó đều nên em mới bảo thế ấy. Hì hì, móc lồn em đi, mà anh thích em nói bậy à. Ôm lấy Kim hôn lên cái bờ vai mềm mại rồi tiếp tục tôi bóp vú sau đó trườn nhẹ bàn tay qua cái bẹn tiếp cận lỗ lồn. Vừa mút hai đầu ngón tay, thêm với nước miếng nữa khiến cho hai ngón tay quá trơn trượt, vờn qua cái khe thêm một lần rồi tôi chọc mạnh vào cái lỗ mà móc. Kim ưỡn người lên ư trong cổ họng mà nói. Anh, em sướng, em thích móc thế này. Ư, chọc sâu vào lỗ lồn em đờ. Y, anh ôi lỗ lồn em sướng quá. A. Với cái kiểu móc từ trước thế này nhưng lại nằm kiểu úp thìa thế nên hai ngón tay dù cố gắng vẫn chẳng thế nào mà chọc sâu được vào trong cái lỗ. Càng ngoáy mạnh thì nước nhờn càng ra nhiều nhưng quả thật nó không vào sâu nên Kim vẫn chưa sướng lắm. Cắn nhẹ lấy cái rái tai rồi phả từng hơi thở ấm nóng vào lỗ tai và gáy khiến cho Kim đê mê hơn và tôi nói đưa đùi qua người anh đi, móc lồn từ sau ra đằng trước nó mới đã em ạ. Kim như người làm theo lời tôi còn tôi thì luồn từ đằng sau ra đằng trước mà tiếp tục móc lấy cái lỗ lồn, nước nhờn bây giờ đã quả nhiều thế nên mỗi khi hai ngón tay cong cong chọc vào bên trong thì tiếng óc óc nó lại vang lên thật to hơn. Được một lúc thì tôi cố gắng cong cái tay mình lên để ngón tay không chỉ thoải mái chọc vào trong cái lỗ lồn mà có thể tiến lên đến tận cái MU nữa. Cứ vài cú chọc vào lồn móc thì tôi lại rút ra, sau đó cạ nhẹ lên cái MU và nghịch ngợm hột le. Kim quay lại liếm qua vành môi tôi mà nói. Ôi anh ơi, em đã lồn quá, hức hức, anh nghịch như thế này sướng lắm ấy, em ướt hết rồi đây này, liếm lại đầu lưỡi của Kim tôi bảo. Thế banh chân ra anh bú lồn cái nào? Lim dim mắt gật nhẹ đầu cũng là lúc tôi cúi xuống. Đưa hai tay banh chành hai cái đùi của Kim ra rồi tôi ngắm. Nhìn cái lồn như vậy tôi thầm nghĩ, mẹ mấy thằng kia chim bé thế đéo nào đấy nhỉ, bốn thằng địt mà vẫn còn ngon, kiểu này mình dùng xem có tả đi không? Luồng suy nghĩ thoáng qua một cái thì tôi cúi xuống há to miệng mà ngoạm lấy cái lồn rồi vừa mút cái MU với đám lông mượt nhưng ngắn còn mặt lưỡi thì chà mạnh vào cái khe lồn để thưởng thức đống nước nhờn chảy ra. Cả buổi thì cái lồn của Kim có mùi hơi nồng một chút nhưng cái mùi đó vô tình làm cho tôi mút mạnh nó hơn. Tiếng xì sụp vang lên cũng là lúc Kim rên ầm ĩ cả căn phòng. Ối anh Minh ơi, lồn em, hức, sướng quá, em xin anh đấy, ngẩng lên liếm quanh môi để tận hưởng đám nước nhờn dính nhớp nhớp rồi tôi hỏi xin cái gì thế? Kim lại ưỡn cái lồn của mình lên thật cao mà nói. Em, xin anh đấy, bú lồn em mạnh vào, em thích anh bú lồn, anh nút cái hột le của em đi, anh ơi, em đã quá, anh ơi. Sướng thế này sao chịu được, anh ơi, cái lồn giật giật rồi tiếp tục tuôn ra thật nhiều nước nhờn. Mùi đàn bà hòa cùng với mùi nước, cùng những cú giật nhẹ nhẹ của cái MU lồn càng khiến tôi mút mạnh hơn. Cái mép lồn mỏng mỏng làm tôi thèm thế nên nghiêng nghiêng cái đầu mím môi ngậm luôn vào mép lồn mút cái tộp. Kim cong cái hông ưỡn MU lồn lên đưa tay xuống vò lấy đầu tôi rồi ấn mạnh vào háng mình rồi nấc từng tiếng nói anh ơi, em không chịu được, lồn em sướng quá rồi, ướt lắm rồi, hích anh ơi, sao mà đã thế này, anh bú lồn hích, vừa bú vừa liếm lồn em sướng quá. Cố gắng mút thêm vài cái nữa thì tôi ngẩng lên cười một cách dâm dê rồi bảo. Hì hì, thế muốn anh địch chưa? Kim cắn vào cái môi dưới mình với một vẻ mặt thèm khát rồi bảo thèm rồi, hức hức, địt em đi, đút bụi anh vào lồn em đi, Kim bây giờ đã khẩu dâm thật sự nên tôi nói. Được rồi, anh địt tung cái lồn ướt nhẹp này ra, lúc nãy bảo có cái bao gai đâu, muốn anh đeo bao gai địt không? Kim gật đầu ngồi dậy rồi quỳ chồm hổm xuống cầm con cặc mút tộp tộp thêm vài cái nữa rồi mới bảo không phải bao gai mà là bao có bi, 5 viên bi to to hì hì, em muốn thử cảm giác có bi địt như thế nào? Nháy mắt hí hửng tôi bảo. Thế thì anh găm vào nhé, làm một viên to luôn ở đầu khắc, cái đấy mà nhét vào thì chỉ có sướng mà thôi. Xị cái mặt ra rồi Kim lè lưỡi ngúng người nói. Không, đeo bao được rồi, em muốn con cặc của anh nó như thế này này, như thế này mới đẹp chứ găm vào xấu xí lắm. Như thế này mút mới thích hì hì, Kim với lấy cái bao cao su có 6 viên bi rồi chậm chậm chùm vào cái đầu khắc của tôi mà vuốt. Do có chất bôi trơn cộng thêm con cặc bóng nhảy nên con cặc nhanh chóng được Kim vuốt cho nó chùm hẳn vào đầu luôn. Nhìn cái đầu khắc được 6 viên bi quấn quanh thì Kim có vẻ tiếc rẻ nói. Tưởng nó to hóa ra nó vẫn bé nhỉ. Tôi thì cười khì rồi nói. Bé như thế này chắc gì đã chịu được mà còn đòi to. To mà chọc vào bên trong thì lại rách toạc ra. Hứ, còn lâu mới rách nhé. Nói xong Kim nằm xuống, banh hai chân mình ra để cái lỗ lồn mở ra đôi chút chờ đợi cái đầu khắc với 6 viên bi tròn tròn chui vào bên trong lỗ lồn. Quỳ hai đầu gối ở giữa háng. Tôi đưa tay xoa xoa cái MU rồi vuốt hột le thêm vài cái sau đó kê đầu khớp vào. Nếu như đi với mấy em gái gọi thì lúc này tôi đã thúc mạnh con cặc vào cái lỗ để hành hạ cái lồn rồi nhưng với cái bao gai này công thêm sợ Kim đau nên tôi cầm thân cặc cọ nhẹ nhẹ cái đầu khớp quanh cái lỗ đã. Kim ưỡn người lên rên khẽ rồi bảo. Anh, đút vào lỗ của em đi, anh sợ em đau thôi. Lắc đầu rồi Kim nói. Nước nhiều như vậy chắc là không đau đâu anh ơi, nhét vào đi. Cọ thêm một chút quanh cái lỗ cho nước nhờn làm cho mấy viên bị trơn bóng rồi tôi mới nhét vào trong cái lỗ. Với con cặc to như của tôi thì dĩ nhiên hai cái mép phải căng ra rất rộng mới có thể ôm khít được nó. Cái đầu khớp và 6 viên bi chui tọt vào bên trong lỗ lồn thì tôi cười hề hề bảo. Sao, chịu được không? Kim gật đầu lia lịa nói. Em chịu được mà anh, ấn sâu vào đi, hức, đã quá, em thèm cảm giác được anh nhét vào sâu trong người em. Cảm giác được anh yêu, đút hết cỡ vào bên trong người em đi anh, em thèm lắm rồi ấy. Biết là Kim thèm nhưng với con cặc cứng ngắc to sụ lại được hỗ trợ bởi cái bao găm bi nên tôi không dám địt mạnh mà chậm chậm nhét vào bên trong một cách từ tốn cho đến khi con cặc ngập hẳn vào lỗ lồn. Đưa hai bàn tay bóp mạnh lấy cái bầu vú rồi tôi bảo. Sao, lồn có ê không? Kim lắc đầu, đưa hai bàn tay mềm mại được đánh móng màu hồng nhạt bám vào hông tôi mà nói anh nhấp đi, em đã lắm. Được rồi cấm kêu đau đấy nhé. Kim gật đầu chờ đợi những cú nhấp để cái đầu khớp kích thích tất cả đám dây thần kinh bên trong lỗ lồn. Cong cái hông tôi bắt đầu địt nhưng vẫn nhẹ nhàng chứ không hùng hục như mọi lần. Dù như vậy nhưng có 6 viên bi quanh cái đầu khắc đủ làm cho Kim sướng, tiếng rên hòa cùng với nhịp thở vang lên thật to. Nhịp nhàng chừng 5 phút thì tôi cúi xuống, nút thật mạnh cái núm vú hồng hồng đang nổi gai lên rồi mút tiếp tục lên cái cằm và môi của Kim rồi bảo anh bịt mạnh nữa được không? Kim ghì lấy lưng tôi bảo. Vâng, mạnh lên một chút ư, em thèm địt, anh ơi. Bắt đầu rút con cặc ra gần cái mép lồn rồi địt mạnh một cái. Chỉ hai cú nhấp thôi thì Kim đã gào to lên, hai chân banh rộng ra vì sướng, gia tăng nhịp nhấp thì Kim càng ưỡn mu lồn thật cao tận hưởng. Vừa địt tôi vừa cười vừa thở vì cái kiểu mạnh nhưng chậm như thế này rất là tốn sức. Mút đến đỏ cái bầu vú rồi tôi nói. Tỏa cái lồn ra chưa, muốn anh địt kiểu gì nữa hay cứ kiểu truyền thống này? Đưa tay xuống vuốt cái khe mông của tôi rồi Kim bảo doggy nhé anh. Ngâm con cặc trong cái lỗ nóng bỏng của Kim thêm một chút rồi tôi mới chậm chậm mà rút ra. Cả cái bao bây giờ trơn nhẫy một thứ nước nhờn đặc quánh. Chưa thỏa mãn tôi cúi xuống nút cái hột le đánh cái chuột khiến cho Kim dùng mình rồi tôi mới bảo chồng cái mông ra nào, chắc giờ mà địt là toác cái lồn ra nhỉ. Bĩu môi tự tin với cái lồn của mình Kim nói. Hùng hục từ nãy đến giờ không toác được thì đổi kiểu nó chẳng thể nào mà toác được đâu nhé hí hí. Đúng là một người đàn bà nghiện tình dục, Kim nhanh chóng xoay ngược người lại, chồng cái mông căng mọng ra chờ đợi con cặc một lần nữa ghim thật sâu vào bên trong cái lỗ của mình. Dáng người cộng thêm biết cách tạo tư thế nên với cái kiểu này Kim trông càng dâm hơn, dâm như chính những em, hàng, chuyên nghiệp vậy. Ở phía sau bóp mạnh vào hai cái bờ mông rồi tôi vuốt ve thêm cái lỗ lồn một chút, chọc ngón tay vào ngoáy 2-3 vòng cho Kim nứng rồi mới tiếp tục kê con cặc vào mà địt. Lần này thì Kim gào to hơn, 10 bàn tay bấu víu thật mạnh vào cái ga giường cho nó nhăn nhúm rồi gào lên hức. Anh ơi, sao mà sướng thế này hả trời, ôi ôi, đã lồn quá, hức hức, đúng là cái kiểu này địt là sướng nhất, có bao bi sướng quá anh ơi, nhịp nhàng với những cú đẩy rồi những cái vỗ mông phành phạch rồi tôi hỏi sướng như thế nào, tê hết cả lỗ lồn đúng không? Kim xóa mái tóc ra, gật đầu lia lịa đồng thời đẩy hông về phía sau cho con cặc có thể ngó ngoáy thật sâu vào trong cái lỗ. Do tập hít đất nhiều cộng thêm với tư thế thoải mái này tôi cứ vô tư thúc mạnh con cặc vào bên trong. 5 phút, rồi 7 phút trôi qua. Kim gục đầu xuống gối mà kêu ầm lên anh ơi, lồn em, chảy nước, khéo mà, ướt hết ga giường, em không chịu được anh ơi, ướt giường mất thôi, phẹt phẹt, vỗ mông Kim thêm 3-4 cái rồi tôi bảo. Đi quá, dâm quá, mới đọc ghi chưa đến 10 phút mà lồn đã chảy nước ra rồi, thì thế cái lồn này có cho ai địt nữa không? Kim lại rên kêu. Em, không, em chỉ cho mình anh địt thôi, sướng quá, Tiếng vừa dứt thì một dòng nước từ bên trong cái khe nhỏ tỏng tỏng xuống giường khiến cái ga giường ướt một mảng lớn. Từ bên trong cái lỗ những vòng cơn nóng ấm co bóp thật mạnh để siết lấy con cặc. Dù cái bao găm bi khá dày nhưng cái lồn của Kim bóp mạnh như vậy khiến tôi hứng. Nhất là khi nhìn xuống cái bờ mông hình trái tim trắng phốp đỏ ửng lên bởi những cú tét mông càng làm tôi địt mạnh hơn. Không vỗ mông nữa mà tôi siết mạnh hai bàn tay vào hông kéo lại vừa địt vừa nói. Anh bắn nhé. Kim không ngoái lại mà chỉ rên rồi bảo, vâng, anh ra đi, nhưng mà, gần ra cho em uống nhé. Quả thật Kim là một người đàn bà hơi dị một chút, chỉ thích uống tinh chứ không thích bắn vào trong lồn. Thở hồng hộc tôi bảo, được rồi, hức hức, anh sắp ra rồi đây này. Nói xong tôi rút con cặc ra luôn vì tôi biết chỉ cần nhấp thêm một chút nữa thôi là sẽ bắn ầm ầm vào trong cái bao cao su chứ không thể kiềm chế được vì cái lồn đã bóp mạnh lắm rồi. Hai bàn tay vòng ra đằng sau mân mê cặp mông hơi thâm đen của tôi còn tôi thì nắm lấy tóc của Kim mà nhấp. Cơn sung sướng nhanh chóng từ cái đầu khớp lan ra kèm theo đó là cảm giác tê tê buồn buồn từ hai hòn rái đưa lên. Một dòng tinh trùng nóng hổi từ bên trong cái lỗ cặc phun thẳng vào bên trong cuống họng của Kim. Mặc dù vẫn ngậm lấy con cặc nhưng Kim mỉm cười thích thú vô cùng. Chú cái môi mút chùn chụt rồi nuốt cái ực sau đó nhả cái đầu khớp ra Kim nói nóng hết cả cổ họng em, mấy hôm không làm tình thôi mà nhiều vậy. Bĩu môi với vẻ mặt đắc thắng tôi nói vào sâu bên trong như vậy thì biết gì nhiều với ít. Chề cái môi ra Kim nói lại. Em biết thừa nhé, đừng tưởng cho vào sâu mà không biết gì. Nói xong Kim còn cố gắng liếm những giọt tinh trùng còn sót lại trên cái đầu khớp rồi thủ thì thật khẽ chắc dạo này ăn nhiều trái cây đúng không? Hít hà cái mùi rồi liếm là em biết. Hơi tò mò tôi hỏi lại Kim. Sao tự dưng lại hỏi thế, chắc là người mùi nó thơm thơm đúng không? Dạo này công nhận thèm sữa chua với cái kiểu hoa quả trộn ấy nên ăn nhiều mà liếm gì mà liếm khiếp thế, bật hết cả cặc ra rồi đây này. Kim ngẩng mặt lên hí hửng nói. Kệ chứ, ngon là phải mút ác rồi hì hì, không biết đâu có đứa nào đấy nhảy ra nó mút trộm thì có mà hết cái ăn, tặc lưỡi, rồi tôi bảo. Em thì kiếm thiếu gì, biết đâu lại kiếm được thằng nào 6 múi, to hơn cả anh thì sao? Khanh khách cười Kim bảo. 6 múi thì kiếm được nhưng cái kiểu vừa to vừa dài rồi như anh thế này thì hơi khó đấy. không biết mai kia mà lấy chồng có kiếm được thằng nào như anh không, không kiếm được thì lại thèm mất thôi. Cười ha hà tôi bảo, tưởng bảo muốn làm vợ anh chứ. Lúc này Kim Nhà cái đầu khóc rồi, liếm quanh vành môi một cái rồi lồm cồm ra cái tủ lạnh 60 lít mở lấy một lon nước yến uống rồi quay lại bảo em là em không hợp với anh đâu, chính xác là chỉ hợp chuyện biệt nhau thôi chứ mà yêu nhau hoặc cưới về chắc lại chia tay. Gật đầu tôi thầm nghĩ, cũng đúng, với cái kiểu đàn bà có sở thích đam mê địch như thế này, hơn nữa lại không thích làm việc nhà và cũng không có tính toán gì thì chỉ thích hợp để địch nhau thôi chứ không thể nào thích hợp cho việc làm mẹ. Nằm xuống giường tôi kéo cái chăn đắp rồi lướt TikTok xem mấy em nhảy và vú to đang lắc hông thì Kim nhảy lên giường, chui vào cái chăn nằm cùng tôi. Vòng cái chân gác lên đùi tôi thì cái MU lồn cong veo và đám lông cọ nhẹ vào người khiến tôi thích lắm. Chính vì thế tôi cứ để cho Kim gác như vậy, thấy tôi đang xem thì Kim nói. Chắc là dùng áp chứ mấy khi có con nào có vú to thế này. Bĩu môi tôi bảo. Vú mình bé rồi cứ chê mấy em vú to, cấu nhẹ vào ngực tôi Kim nói lại. Còn lâu mới có chuyện vú em bé nhé. Cũng 85-86 đấy, so với mấy đứa cũng thuộc loại trên bình thường luôn. Kim gối đầu lên bắp tay thành ra bàn tay vô tư mà quàng qua vai xuống bên dưới xoa xoa cái bầu vú. Xòe năm ngón ra chụp vào cái bầu vú tôi bóp bóp thì Kim nhìn xuống bảo đấy. Thấy chưa bóp cũng gần hết mà còn kêu bé, nói thật là chưa đứa nào bóp được vú em mà chê vú em bé đây nhé. Cọ nhẹ vào mái tóc hít hà mùi thơm từ thân thể Kim tôi gật đầu bảo ừ. Công nhận to, hì hì, thế đêm làm cái nữa nhỉ. Đưa tay lên cắn nhẹ vào cổ tay tạo thành một cái hình oval tròn đỏ rồi Kim nói máu thế cơ à. Đúng là có gần tuần mà hùng hục lên rồi, đồ dê già. Chẳng biết ai nướng lồn mà phải cho tay vào gãi đâu hì hì, thế chốt lại là nghỉ hay chơi đây còn tính nào. Nghỉ chứ còn gì nữa, bây giờ em cảm thấy ê ê rồi, chắc là dùng cái bao có bi. Sướng thì sướng thật mà bây giờ ê hết cả háng rồi đây này. Cái này chỉ dùng cho ai có con cặc cảm thấy bình thường thôi chứ to như anh không chịu được. Cười hà hà tôi trêu. Thế mà lúc nãy có đứa nào bảo cứ làm mạnh lên cũng được đấy nhỉ? Kim đấm nhẹ vào ngực tôi nói. Hứ, nướng qua thì bảo thế thôi chứ, mà công nhận lúc đó thì nướng thật. Cả hai trêu nhau một chút rồi tôi khóa cái điện thoại đáp sang một nơi rồi đi ngủ. Sáng sau dậy đã thấy điện thoại của anh Dũng gọi điện. Này Minh, qua cảng 189 đi có hàng đấy, đang giúp với con nào mà sáng anh gọi hai cuộc không thấy trả lời. Nhìn lại đồng hồ trong cái điện thoại mới có 6 rưỡi sáng tôi bảo. Anh ơi, anh gọi anh tầm 6 giờ kém thì làm sao mà em dậy được, em có dậy sớm tập thể dục như ông bà lúc 5 giờ đâu, cũng đâu có giống anh mà dậy còn tưới lan với đùa nghịch với chị Trầm Hương hì hì, tiếng anh Dũng vọng trong điện thoại. Mày còn trêu anh mày nữa à, về gặp tao đấm cho thâm mắt đấy nghe chưa? Thôi ở đâu thì dậy rồi ra cảng đi, tôi cười hề hề rồi nói. Vâng, giờ em cũng tạt qua chợ mua ít đồ làm lễ, hôm qua thằng Phong đầu đất nó sửa xong xe rồi, em tính đêm nay có hàng cho chạy luôn. Anh Dũng gật gù bảo. Ừ, hôm nay hàng Quảng Ninh về 4 con xà lan đấy, chuẩn bị xe đi nhé. Mình được 1/3 chỗ đó, nhẩm tính một cái tôi bảo. Anh ơi, chia sao được, 32 con mà chia 3 được, thôi em lấy chỗ dư 12 cái nhé để chúng nó chia nhau. Tặc lưỡi một cái rồi anh Dũng bảo. Ờ tùy mày, làm ăn thế nào thì làm, mình được như vậy mà nói ý kiến tự giải quyết nhé, còn mấy con đầu với móc nữa. Dạ còn 3 con, với một con sáng nay em cũng xong cho đi là 4. Cả đêm mỗi con làm 3 lượt là thoải mái. Anh Dũng nghe tôi thấy vậy thì gật đầu rồi nói. Nhớ cẩn thận hôm nay cũng có một lượt của tụi thằng Thế, Điên, và Ngọc Ngáo, đấy nhé. Xích mích không hay, dạ dạ, em hiểu rồi. Cúp máy xong thì tôi gọi cho thằng Đạt sứt ê hôm nay có rảnh không tối nay có việc đấy. Thằng Đạt nghe câu, có việc, nên trả lời ngay anh cứ gọi tụi em lên đường luôn, có cần đông quân không anh? Tôi nhẩm tính rồi bảo nó. Mày cứ sẵn 20 mạng đi em, chú ý không dùng tuyết nhé. Cứ gậy bóng chày hoặc gậy gôn mà chơi hiểu ý anh chứ. Thằng Đạt cười khi khi rồi bảo. Dạ, tí nữa em có cái này hay ho lắm, anh có muốn xem không? Tôi bảo. Chắc là mấy cái vớ vẩn hút sách của mày chứ hả? Nó cười như ma làm rồi bảo. Không anh ơi, em có đợt hàng này trang bị cho anh em hay lắm, đảm bảo ổn, số lượng lớn được luôn anh ạ. Tặc lưỡi một cái rồi tôi bảo. Vậy thì đến chỗ bãi xe của Phong đầu đất nhé, tí anh qua đấy làm lễ cho con đầu công mới sửa xong. Vâng dạ rồi thằng Đạt cúp máy, tôi quay lại cúi xuống nút cái núm vú của Kim khiến Kim giật mình một cái rồi bảo này. Anh bắn cho một củ, vào trong điện tài khoản rồi nhé, ăn vào tầm bổ cho vú to hơn đi hì hì, anh có việc. Kim dụi mắt nói, ồ thế không đi chơi với em nữa à, tôi lắc đầu rồi bảo. Không, hôm nay có việc anh bận lắm, không rảnh, hôm khác thích thì anh với em đi. Vào nhà tắm tắm qua rồi xuống lấy xe. Không quên cho bà chị dọn phòng 200 và thằng cu lễ tân đang ngái ngủ 100 ăn sáng rồi phóng xe qua chợ. Biết chỗ chị Trầm Hương hay mua đồ lễ rồi nên tôi vào nói vài câu là đã chuẩn bị xong. Mở cái cốp xe phóng qua chỗ thằng Phong đầu đất thì 8 rưỡi rồi. Vừa xuống xe thì đã thấy thằng Đạt sức chờ hai thùng vỏ bia Hà Nội phía sau. Tôi ngạc nhiên hỏi nó, bia thì mày lấy cả két ngoài cổng cho tiện, chờ hai cái két vỏ chai làm gì thế hả mày? Nó tặc lưỡi bảo, thử đồ chơi anh ơi, em đảm bảo anh sẽ thích cái đồ chơi này cực kỳ luôn đấy, nhìn đã mắt dùng còn hay, đảm bảo cho anh luôn. Quay lại tôi bảo nó chuẩn bị cái bàn rồi mở cốp lấy đồ lễ ra bày biện lên đó, rồi như thói quen lấy cái sớ mà chị Trầm Hương đưa cho tôi đọc, sau đó thì quay ra bảo thằng Đạt, sứt. Chắc lại lấy cái súng trẻ con hay bắn đạn bi sắt ra nghịch đúng không? Nó cười hề hề bảo, bi sắt thì nói làm gì, hôm trước em trúng quả đề, gặp thằng bạn hồi cấp 2 thân ơi thân, nó giờ ở trong An Giang, kiếm được cái hàng ngon nó tặng em một khẩu. Nói xong nó hí hửng rút ở cái túi ở ngực ra một khẩu súng đen xì rồi ra vẻ đắc chí lắm. Hất hàm tôi bảo nó, sao, hàng quân dụng hay hàng cao su đấy, mà nhìn như thế kia tao biết là hàng cao su rồi. Hàng quân dụng lấy đâu ra cái kiểu CZ-75 kia? Loại đấy cách đây mấy năm nhập cho cơ động một loạt. Loại này dùng 16 viên chứ gì, giá đạn là tầm 80.000 một viên, loại này có cả rổ thằng em ạ. Nghe tôi nói như vậy thằng Đạt sức ngạc nhiên vô cùng, không nghĩ tôi lại biết nhiều như vậy. Nó vội hỏi lại, em có tầm 4 thằng đệ thân có thể cấp cho chúng nó được không anh? Mỗi thằng một khẩu này thì uy cũng được, nổ không khác gì súng thật, nghe tiếng là đái ra máu rồi. Mấy thằng cầm mã và tông hồng công nghe là kinh, đúng lúc này thì thằng Phong, đầu đất, đi vào rồi nói. Mẹ súng này chỉ dọa thôi, chứ lực sát thương thì đéo ăn thua đâu thằng em. Để cho anh cho mày xem khẩu bắn chim của anh, nó bắn được cả người luôn chứ đừng nói là bắn chim. Nói xong thằng Phong đầu đấy chui vào trong cái phòng kho của nó, khom khom xuống dưới gầm giường của nó lôi ra cái khẩu súng hơi hình thù khá buồn cười. Tôi thấy vậy nhếch mép bảo nó, này, súng kiểu đéo gì mà trông buồn cười vậy, bắn được không đấy? Thằng Phong quay lại nhếch miệng bảo, đừng có đùa với nó anh ơi, tầm 5-70 mét mà xả thì xác định là xuyên đấy, nếu mà bắn người đừng có bắn vào mình mà chỉ chân tay tôi, mà đừng có bắn vào đùi, đúng động mạch hoặc tĩnh mạch là đi đấy. Tặc lưỡi rồi tôi bảo, thế súng mày còn vô dụng hơn của thằng Đạt sức này nữa, thôi thử xem nào. Nó vác ra rồi tháo cái ổ đạn ra, nhét tầm 10 viên đạn chỉ 6. Nằm vào rồi tháo cái bình bơm hơi ra lấy máy nén mà nén khí vào, sau đó lắp lại rồi lấy cái rẻ đen nhẻm lau chùi qua lớp bụi đang phủ dày đặc. Lau kỹ cái ống ngắm rồi nó bảo, ống ngắm 16X này thì đảm bảo là bắn vào xương và bắp chân xác định ngã luôn, hồi trước em chơi là em cứ ống đồng bắp chân mà bắn, xuyên qua một phát là khỏi chạy. Cười hề hề tôi bảo, được, ý kiến hay đấy, nhưng cái bình nén khí này bắn được nhiều không? Nó cười khì khì rồi bảo, anh yên tâm, cái bình này em chế lại rồi. To hơn một xíu nhưng nặng gần gấp đôi vì thành nó là hợp kim dày hơn nhiều, bắn cỡ trên 100 phát vô tư, em còn tiện thêm mấy cái băng đạn này này, cứ nắp sẵn tầm đôi chục vòng, mỗi vòng 10 viên thì có mà bắn từ giờ sáng mai. Hồi trước có vác qua mấy cái xà lan em săn cò mà, vô tư anh ơi. Nghe thằng Phong, đầu đất, quảng cáo thì gật gù thì thằng Đạt bảo, anh Phong cho em thử cái nhé. Thằng Phong mân mê cái báng súng bằng gỗ được nó khò qua lửa cháy xém nhưng khá đẹp rồi nói, mày cứ thử súng của mày đi. Thằng Đạt hí hửng quay sang chỗ tôi mà nói, anh thử hay em thử? Hất hàm tôi bảo nó, thôi mày thử đi, tầm 10 mét xem bắn trúng không. Nó hí hửng lấy một cái ống giảm thanh lắp vào súng rồi bảo, em mua của nó cái ống này đấy, cũ mà cũng hơn 10 triệu. Tầm sử mà không cảm thấy động tĩnh thì cứ bắn thôi, mà chúng nó cũng chẳng chết được, trừ khi tầm 2-3 mét mà bắn vào đầu thì chấn thương nặng, chứ bình thường thoải mái, nó cũng chẳng có xuyên được. Nói xong nó nhầm vào mấy chai bia bắn tạch tạch mấy cái. Với cái tầm 10 mét thì xác định là đống vỏ chai vỡ vụn, bắn xong rồi nó bảo ổn chứ anh. Tôi gật đầu bảo, ok đấy, tầm 5 thằng mà giã liên tục là chúng nó hoảng. Giờ đến thằng Phong, mày bắn thử anh xem. Thằng Đạt đon đả xách 6 cái vỏ chai đặt lên trên bàn thì thằng Phong nói, với cái tầm này nói làm gì, mang ra ngoài chỗ bãi xe ấy, sát tường bao tầm 100 mét tao bắn cho. Thằng Đạt hí hửng cầm 6 chai bia xếp một hàng dàng bên trên cái giá gỗ đằng sau là một đống lốp xe rồi bảo, anh ơi, tầm này tính như nào để ước tính độ dài, anh em mình toàn tính sai thôi anh ạ. Tôi tặc lưỡi bảo, mày cứ tính chiều dài của một cái móc là 12.2 mét, từ đây đến đấy chắc tầm 7 cái thì phải, ước chừng đi. Thằng Phong ôm khẩu súng hơi của nó ra rồi bảo, tầm này là 80 mét anh, cái ống ngắm 16X của em dư sức xài, để em bắn thử mấy cái chỉnh cho nó chuẩn. Nó quỳ xuống rồi vác khẩu súng mà lên đạn rồi kê lên cái phi dầu 200 lít rồi bắn. 2-3 phát đầu còn trượt nhưng đến phát thứ 4 thì trúng rồi, tiếp theo đó nó căn thật chuẩn cái ống ngắm mà bắn những phát còn lại. Từng cái vỏ chai bia vỡ nát theo những phát bắn của nó, bắn xong thì nó hí hửng bảo, đấy, tầm 80 mét em chỉnh thế này là chuẩn thôi, đảm bảo bắn vào chân thằng nào thì thằng đấy cứ việc nằm xuống không chạy được. Thằng Đạt nghe thấy vậy hí hửng chạy ra xếp một hàng vỏ chai nữa bắn rồi quay lại bảo thằng Phong cho bắn thử, đống vỏ chai một lần nữa lại vỡ hết. Nó hí hửng bảo tôi để em gọi thằng Tỏi bạn thân em dùng, anh Phong cho em mượn nhé. Thằng Phong tặc lưỡi rồi nói. Mày thích thì tao cho mày luôn, tao chế cái này nhanh không ấy mà, chỉ có mỗi cái ống ngắm là phải mua thôi. À đợi tao chế cho thêm chục cái băng đạn nữa, ở trong kia còn có hơn chục băng thôi còn túi đạn chì thì ở góc nhà ấy. Trong đầu tôi nảy số nếu tối nay có việc gì thì tiện thể thử súng luôn. Quay lại phía thằng Đạt, tôi bảo. Súng này nếu mà đặt hàng thì bao lâu có hàng hả mày? Thằng Đạt bảo. Nếu đặt bét cũng phải 5 ngày anh ạ, còn đạn thì có thể nhanh hơn nhưng có mỗi khẩu thì cũng không ổn lắm còn khẩu hoa cài kia thì lúc nào căng nhất mới dùng chứ anh. Hơn nữa có mỗi cái giảm thanh này một khẩu thì không sao nhưng tầm 5 khẩu mua thêm cũng khối tiền mà nó khó kiếm hơn cả súng đấy anh ạ. Tôi gật đầu rồi bảo thằng Phong. Mày thử chạy ra mua cho anh cái cốc lọc dầu xe du lịch ra đây. Chú ý loại xịn nhé. Nó hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật gù lấy cái xe máy Attila cả tàng phóng ra mua còn tôi bảo thằng Đạt đưa cho tôi khẩu súng rồi ngắm cái nòng, rút băng đạn cho thằng Đạt rồi tôi lên đạn để khám xem không còn viên nào bên trong nữa sau đó đi vào trong kho, lấy một cái tên vừa với nòng rồi tôi lắp vào nó. Đợi một chút thì thằng Phong về, nó bóc cái cốc lọc đưa cho tôi rồi bảo. Cái này phải ra gara thay chứ anh, có đúng loại của anh không? Cầm lấy cái cốc lọc tôi lắp vào nòng súng thì may quá nó vừa. Vứt lại cái cốc lọc cho thằng Phong rồi bảo nó mày lấy cái khoan người khoan đúng tâm cho anh xem nào. Biết cái ý định của tôi thằng Phong làm ngay, làm xong nó quay sang bảo tôi cái này chắc phải hàn hai cái vào mới được anh ạ, mà có keo dán sắt đấy, để em khoan cho nó đồng chục rồi làm được không anh? Nghe thằng này nói cũng có lý nên tôi bảo nó ra mua thêm ba cái nữa thử xem thế nào. Thằng Phong chạy đi thì tôi ra hạ cái mâm lễ xuống rồi cùng với thằng Đạt gặm quả táo. Một lúc sau thằng Phong về rồi nó chế đúng 15 phút thì ra một cái ống giảm thanh bằng hai cái cốc lọc úp vào nhau. Cầm cái khẩu súng tôi vặn vào cái đầu nòng thì nó chốc cả xuống vì khá nặng, nâng lên tôi bảo. To chưa cái bình nước này nặng phết. Nói xong quay lại chỗ thằng Đạt thì nó vứt cho tôi băng đạn. Nắp vào súng và tôi ngắm luôn vào đống chai bia nó để chỏng chơ dưới đất, âm thanh thì vẫn vang lên dĩ nhiên nó không thể nào bằng cái giảm thanh xịn nhưng vẫn đủ để khoảng cách 20-30 mét nghe rất nhỏ. Cười khà khà tôi quay lại bảo. Đúng là tác dụng của xem phim hà hà, không đến nỗi tệ. Thằng Đạt nghe thấy vậy thì cười hề hề bảo. Chỉ cần thế này mà bắn thì xác định chúng nó sợ co giò lên hì hì, để em bảo thằng bạn em gửi hàng ra nhé. Tôi gật đầu rồi cầm điện thoại bắn cho thằng Đạt sức này 100 triệu để lấy 5 khẩu về. Đúng lúc này thì thằng Lâm, mặt thộn, gọi điện cho tôi này. Tôi qua lại giúp vào lồn em nào mà không qua chỗ đấy. Tặc lưỡi tôi bảo. Mày thông cảm đi, đôi khi vì cái lồn mà quên bạn bè xíu thôi làm gì mà căng vậy. Tối nay đi đánh nhau với tao không? Nghe tôi bảo thế thì nó nói. Thôi tao xin. Tặc lưỡi một cái tôi kêu. Tiếc thật đấy, nhưng thôi thiếu gì gái nhỉ. Tao gả mày chơi chơi thế thôi chứ với cái dáng của mày thì ví dụ có thua chạy không kịp. Thằng Lâm, mặt thộn, bảo. Vậy thì cuối tuần đi quẩy tí nhé. Ừ, gả được em đó đi thì càng tốt. Dĩ nhiên là tao gả được em nó ăn chơi thác loạn luôn, em đó còn hơn mấy em FWB của mày đấy hề hề. Thôi tao có việc rồi, khách đông. Tôi cúp máy rồi bảo thằng Đạt, sứt. Chú ý chuẩn bị nhé, tối hôm nay mày đi với anh. Hai anh em mình đi thôi, còn lễ thì chúng mày về tự chia đi. À còn đống mảnh chai quét dọn đi nhé, để linh tinh thế thế kia đá vào lại phải khâu mới vá đấy. Ông Dũng đảo qua mà thấy linh tinh như thế này ông ấy gõ cho thâm mắt. Thằng Đạt thấy vậy phụng phịu rồi cầm cái chổi nhựa quét đống mảnh chai vào cái ao dứa rồi quảng ra cái góc đựng lốp hỏng. Lên cái xe thì anh Hùng bảo tôi qua đón cô cháu gái. Lái xe qua cổng trường học thì đã thấy Hà Linh đứng đó cùng với hai con bạn. Đúng là ngày nay bơ sữa nhiều nên mới lớp 10 thôi mà mấy đứa nhóc nó đã cao đến hơn 1m65 rồi. Thấy con xe của tôi thì Hà Linh vẫy vẫy tay. Tạt vào lề thì con bé bảo. Chú Minh đưa tụi cháu qua chỗ học nhảy nhé. Hôm nay mấy đứa cháu đi học nhảy. Mấy đứa này nhà cũng khá giả, nhìn thì xinh xắn mà đặc biệt con gái nhà khá giả thì đứa nào cũng thơm như muối mít. Thấy tôi thì mấy đứa quay sang Hà Linh bảo đây là chú mày á, nhìn giống anh mày quá. Tôi cười khi nhìn ba đứa bốn đứa nhóc rồi bảo cứ gọi anh cũng được, hơn mấy đứa có 8-9 tuổi thôi, trẻ quá à. Mấy đứa khanh khách gật liên tục rồi bảo quá trẻ đấy. Con bé Hà Linh quay bảo. Chú út tao thì chẳng trẻ, tao kém chú tao 10 tuổi còn chú tao thì kém bố tao tận 16 tuổi thì chẳng trẻ. Cười hề hề với mấy đứa nhóc rồi tôi lái xe. Mấy con nhóc này vui tính bảo tôi thế anh có người yêu chưa? Hà Linh vội quay lại bảo. Mấy đứa chúng mày ít mồm thôi, tao chưa muốn đứa nào từ bạn nhảy lên làm thím tao đâu nhá. Mấy đứa mày lướt đi, có sao tao cũng cấm cửa chú tao luôn. Hình hệt cười tôi bảo. Chú mày không thích gặm cỏ non đâu trừ khi nó ngọt, thôi không nói nhiều nữa. Sắp đến rồi đấy, học xong tự bắt Grab về nhé, chú mày bận không đón được đâu. Hà Linh quay sang chề cái môi bảo. Vậy thì chú cho cháu tiền bắt Grab đi, nhếch mép cười đều tôi bảo. Về mà xin bố mày chứ xin chú làm gì, ô hay. Thôi không nói nhiều, đến nơi rồi, tí nữa về chú bắn cho. Hà Linh xuống xe chào chú còn mấy đứa kia hí hửng chào anh rồi đi vào. Tạt qua lề đường bấm cho con cháu 500 rồi tôi phi ra quán cà phê. Tính ngồi chơi xem có em gái nào không để tối còn tán tỉnh rồi đêm điều xe ra. Tôi không quên gọi cho ông anh tên từ ra nhận cái đầu công mới rồi nối vào móc luôn. Lên cái quán mà giới trẻ rất thích lên vì nó chiêu, kéo cái bàn lùi ra rồi tôi ngồi ngả ngốn lên cái ghế có đệm lót đồng thời cầm cái điện thoại ra nghịch. Chợt nhớ đến số điện thoại của Tâm anh tôi bấm luôn. Phải đến mấy hồi chung thì mới có tiếng nói nhỏ nhẹ. Anh Minh ạ, anh gọi em có việc gì thế ạ? Tôi cười nhẹ rồi bảo. Thế cứ có việc gì thì anh mới gọi cho em được à? Rảnh không đi uống cà phê với anh nào? Có tiếng còi ô tô đồng nhất vang từ điện thoại tôi hơi giật mình vì nó giống cùng với cái âm thanh tôi vừa nghe bên ngoài. Tâm anh có vẻ hơi lưỡng lự một chút rồi bảo dạ, em cũng rảnh nhưng em ở bên ngoài rồi. Ở đây cũng gần quán cà phê hay anh lên đó được không? Cách em có vài bước chân thôi. Nghe thấy Tâm anh trả lời vậy thì tôi hỏi dò. Có phải quán 1988 không? Giọng Tâm anh nghe thấy tôi hỏi vậy thì ngạc nhiên hỏi sao anh biết ạ? Nửa đùa nửa thật tôi trêu. Anh theo dõi em đấy, hi hi, thôi lên tầng 2 đi, anh ngồi trên đó rồi đấy. Đồ uống thích uống gì tự gọi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi cười thầm nghĩ, đéo mẹ gì con gái thế hệ Gen Z mà ngoan thế nhỉ, không biết đùa hay lại giả bộ kèo mồm để dụ mình. Một lúc sau thì có tiếng bước chân đi lên. Hôm nay Tâm anh mặc cái quần bò thủng, đi giày bệt và đội một chiếc mũ ni màu hồng phấn. Vừa thấy tôi thì con bé mỉm cười bảo. Sao anh không đợi em lên thanh toán nước coi như là em mời đứng dậy rồi kéo cái bàn lại về phía tôi cho Tâm anh dễ ngồi rồi tôi mới bảo nhìn thấy anh theo dõi em ghê không? Quá ghê luôn. Bỏ cái mũ vén lại mái tóc của mình rồi treo mũ vào cái gối, Tâm anh mỉm cười bảo vâng ghê. Chẳng may chó ngáp phải rồi thôi. Muốn trả treo một chút với Tâm anh tôi nói ý em bảo anh là cho chứ gì. Nhìn cái mặt biết rồi. Cười khúc khích Tâm anh bảo. Đấy là anh nói chứ không phải em nói đâu nhé. Hì hì, nhìn anh cũng muốn trêu phết, nhưng chắc chưa tán gái nhiều. Cười khì khì tôi bảo. Anh toàn bị gái tán chứ có biết tán gái bao giờ đâu mà. Thế gọi đồ chưa, gật đầu rồi tiếp tục đợi tầm vài phút thì có người bê đồ cùng với một đĩa bánh ngọt lên, đẩy nhẹ đĩa bánh về phía tôi rồi Tâm anh bảo em mời, do anh gọi nước rồi nên em mời bánh. Cười hề hề cầm cái thìa xúc miếng bánh lên ăn rồi bảo ăn cùng anh đi chứ anh sợ béo lắm, không ăn được hết đâu. Mà nhìn cái mặt kia muốn anh đút cho đúng không? Lườm tôi một cái rồi Tâm anh bảo. Em có tay, có phải cụt đâu mà không tự ăn được, xì, bĩu môi tôi bảo lại. Chẳng qua hỏi dò thế thôi chứ tưởng báu lắm đấy, thế chắc là đi ăn với bạn hả? Tâm anh gật đầu rồi nói. Vâng, thế chắc là anh ở đây đợi bạn thấy em thì gọi lên đúng không? Lắc đầu tôi bắt đầu phân trần bằng một giọng nhỏ nhẹ. Anh có đi với ai đâu, lên đây ngồi một mình thôi, nhớ lấy số của em mà chưa gọi thì gọi ai ngờ em ở bên dưới, đúng là chó ngáp phải ruồi, thật mà. Thế tí nữa đi với bạn về à? Tâm anh lắc đầu bảo. Chắc em bắt Grab thôi chứ cái tầm này nó tớn lên đi với tụi bạn rồi, không đợi em đâu. Có xe thì cho em đi nhờ cũng được, tôi lại muốn trêu rồi bảo. Về nhà anh luôn, dám không nào? Cười khanh khách Tâm anh nói. Thôi, vợ anh nó lại đấm em thâm mắt ra, đấm không trượt phát nào rồi còn cắt tóc bôi vôi nữa. Em là em sợ lắm, tiểu tam bây giờ dễ chết lắm anh ơi. Tuổi em còn trẻ, còn yêu đời, chưa vương bụi trần đâu. Luyến thắng một hồi không dừng thì tôi mới đưa tay lên bảo. Thôi thôi, dừng cái điệp khúc đấy lại ngay. Tâm anh thấy vậy bảo. Ồ thế không đúng à? Như thế này chắc ở nhà bị vợ o ép lắm đúng không? Tôi lửa mắt khiến cho Tâm anh im bặt lần nữa rồi mới bảo anh làm gì đã có vợ với con, không thấy tay anh không đeo nhẫn à, và cũng không phải tháo ra đâu nhé. Liếc qua tay tôi thì Tâm anh lại nói. Chưa có vợ nhưng chắc chắn có người yêu, thứ nhất vì anh tổ, thứ hai vì anh đẹp trai, nhà giàu. Ít ra là tốt tính không cầm nhầm thế nên chắc chắn có. Cười nhẹ một cái rồi tôi bảo. Ờ, chắc có lẽ có rồi, người yêu anh đang ngồi trước mặt anh đây này. Vừa nói câu đó xong thì Tâm anh á khẩu luôn, định thốt ra vài câu nữa nhưng không thể nào có thể phản bác được câu của tôi. Cười khi khi nhâm nhi miếng bánh ngọt rồi tôi lại bảo tiếp anh đoán là em chưa có người yêu hì hì ờ mà bây giờ có rồi. Thế em học chuyên ngành gì thế? Tâm anh bắt đầu nói về cái mảng tài chính kế toán của mình. Tôi thì chịu mảng đó nên chỉ nghe Tâm anh chém gió mà thôi. Khi Tâm anh ngừng thì tôi bảo. Vậy quản lý tiền cho chồng chắc chuẩn lắm nhỉ? Tâm anh cười rồi bảo. Không sao đâu, làm gì nhầm được, tự biết thân biết phận anh ơi, không thể trèo cao được, ngã đau lắm. Cười hình hịch rồi tôi bảo lại. Biết đâu cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thì sao nhỉ? Thế tí nữa có dám qua nhà anh ăn cơm không? Chơi bài ngửa luôn này, hì hì. Tâm anh nghe vậy thì bảo. Cũng được nhưng với một điều kiện là nhà anh ít nhất phải có 3 người trở lên không tính anh nhé. Nhỡ đưa em về làm thịt em thì chết, nếu đảm bảo điều đó thì sẵn sàng thôi. Gật lia lịa rồi tôi bảo. Vậy thoải mái, nhưng giờ đi xem phim đã nhé. Cho em chọn phim xem có giống anh không nào. Tâm anh cười rồi bảo. Ok chọn luôn, sở thích của em cũng là xem phim mà. Hì hì đợi em vào chọn phim nhé. Không biết con bé chọn phim gì, chắc với tầm tuổi này cũng không đến nỗi chọn mấy bộ phim dở hơi. Đợi một lúc thì con bé bảo, xem hành động nhé anh. Gật đầu rồi tôi bảo để tôi mua vé nhưng ai ngờ Tâm Anh bảo để mình mua coi như mời tôi đi xem phim. Cả hai ra xe thì Tâm Anh rất biết cách đi ô tô, ngồi lên là thắt dây an toàn chứ không như những người khác. Bật điều hòa to lên một chút rồi tôi hỏi. Biết vì sao lúc anh cầm máy của em anh trả lại không? Tâm Anh lắc đầu thì tôi chậm rãi bảo. Vì nó có định vị máy em ạ, em báo mất cắp mà anh bật máy lên ví dụ truy ra vị trí thì rách việc. Hơn nữa mục tiêu chủ yếu là anh muốn xin số em. Tâm Anh quay ra chỗ tôi mỉm cười bảo. Vậy hả, chứng tỏ anh cũng không phải dạng tử tế gì đúng không? Thật ra là, em cố tình quên máy đấy, ha ha, còn đùa hay không thì hồi sau sẽ rõ. Câu nói của Tâm Anh làm tôi cứng họng, không biết con bé này nói đùa hay nói thật nhưng cái màn đối đáp này tôi thấy Tâm Anh cá tính vô cùng. Đến rạp thì đi loanh quanh đợi đến giờ chiếu mới vào phòng. Nhìn vé tôi thấy là phim, No Time To Die, loạt phim lừng danh của 007. Hóa ra sở thích của em này cũng giống mình. Xem xong phim thì tôi bảo đấy, điệp viên nó phải thế. Tâm Anh cười rồi bảo. Đúng rồi, ít ra một người chồng như vậy mới là một người chồng, thế bây giờ về nhà anh nhé. Tôi gật đầu không quên gọi cho cô giúp việc nấu thêm ít đồ bảo nhà có khách. Tôi thậm chí còn dặn đi dặn lại là đồ ăn không phải đồ nhậu. Tâm Anh thấy tôi dặn như vậy chỉ tủm tỉm cười, cả hai lên xe rồi phóng về nhà, thật bất ngờ hôm nay bố mẹ tôi cùng ở nhà ăn cơm. Thấy tôi dẫn bạn về thì mẹ tôi mỉm cười mời vào. Trời đất như xoay 180 độ vì mẹ tôi bình thường là một người phụ nữ thết ra lửa nhưng với Tâm Anh thì khác hoàn toàn. Bố tôi thì vẫn một giọng điệu chậm rãi hỏi chuyện. Không biết có phải nói đùa hay nói thật mà Tâm Anh bảo bố mẹ là một chủ vựa rau sạch lớn nhất thành phố. Bữa cơm trôi qua rất nhanh còn tôi thì chỉ ậm ừ thôi. Ra bàn uống nước, Tâm Anh lăng xăng đòi gọt hoa quả cùng với cô giúp việc rồi ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi. Mẹ tôi lườm tôi rồi bảo. Thằng con bác nó đều lắm đấy, cẩn thận, nó bắt nạt cháu cái gì cứ bảo bác. Tâm Anh thì cứ như người nhà rồi vâng vâng dạ dạ. Ngồi nói chuyện một lúc đến tầm 9 giờ thì xin phép đưa Tâm Anh về rồi tôi gọi điện cho thằng Đạt, sức, xem thế nào. Thằng bé hùng hổ lắm nhưng thôi, cứ để hôm nay xem vận chuyển ra làm sao dù sao cũng là mới nhận qua tay của ông anh nên tôi xem đối phương phản ứng sao. Quay lại với cái Tâm Anh, vừa lái xe tôi vừa hỏi. Cứ như là con dâu đấy nhỉ? Cười khi Tâm Anh nói. Quên chuyện con dâu đi nhé, tàn em không dễ đâu mà đòi làm chồng ok. Hơn nữa em cũng chưa muốn cưới chồng vào cái thời điểm còn tuổi ăn tuổi chơi thế này. Anh có vẻ xấu tính đấy, chẳng một người mẹ nào không tự hào về con cả nhưng nghe mẹ anh nói em nghĩ anh xấu tính thì thôi rồi. Ở cứ cho là thế đi, hóa ra nhà cũng buôn bán gớm thật hèn gì học kế toán kiểm toán. Đưa Tâm Anh về tôi mới thấy nhà Tâm Anh không cao nhưng rộng, cái kiểu thiết kế rất giống căn hộ miền quê ở Mỹ. Mở cái dây an toàn rồi Tâm Anh bảo có rảnh thì đưa em đi chơi nhé. Tặc lưỡi một cái rồi tôi gật đầu vòng xe, nhìn cái dáng người Tâm Anh thì hai cái bầu vú với cái mông tôi chỉ muốn đè ra mà thịt mà bóp rồi mút tộp tộp. Không về nhà mà chỉ gọi qua cho mẹ một tiếng hôm nay có hàng rồi tôi ra cầu cảng. Vừa đỗ xe xong thì mấy thằng cầm lệnh đã hớt hơ hớt hải bảo anh ơi, bên kia đòi tranh chỗ của mình. Mấy thằng nhõi đó băng của thế, điên, anh ạ. Tôi đi ra thì mấy thằng thấy tôi choai choai có vẻ cười khẩy xem thường. Đá viên sỏi rơi xuống sống đánh cái, tùm. Rồi tôi bảo hàng hôm nay về đã có phân chia trước rồi anh em bên anh thế hả? Một thằng nhuộm tóc rồi cắt đầu moi nói thì sao? Mày là thằng nào mà sủa vậy? Tôi cười nhẹ rồi bảo. Mình là, em ruột anh Dũng, giờ mới nhận quản lý chỗ này, anh em có gì bình tĩnh? Đợi mình gọi điện cho anh thế cái. Xuống giọng tôi bấm máy rồi bảo. Anh thế hả, em Minh đây, hôm nay xà lan về nhiều, em thay anh Dũng quản lý chỗ này, có gì anh chúc mừng thằng em cái nào? Chưa gì mà mấy đứa đã hùng hồ đòi đánh em nà. Thế, điên, cười hi hi rồi bảo. Vậy hả, thằng cô em gọi điện đến thăm hỏi anh là được rồi. Hôm nay mới tiếp quản chỗ anh Dũng thì thôi chạy hết hàng đi em. Tôi biết cái giọng này là kiểu thách thức xem mình thế nào. Quả thật cố thì vẫn cố được nhưng tôi nói lại em chỉ xin thêm 2 công thôi. Em nhận 12 cái còn bên anh và anh Ngọc mỗi anh 10 cái được không ạ? Nghe tôi nói thế thì lão thế, điên, nói luôn. Ừ, thế cũng được, coi như chúc mừng chú em. Đợi anh bảo mấy thằng em. Vừa cúp máy xong thì mấy thằng đàn em nghe được vội vâng dạ rồi hừ một tiếng đi. Thằng Phong đầu đất lúc này cũng nhảy ra rồi bảo tôi xe chạy ngon, thử tải các kiểu rồi anh. Mấy thằng kia có cần cho chúng nó ăn kẹo chì luôn không anh? Tôi lắc đầu bảo. Thôi chạy đi, thỏa thuận xong rồi, chắc kiểu này phải ăn thằng ngáo trước rồi đập tụi này. Nói xong thì tôi bảo mấy đứa bắt đầu đợi gác công lên móc còn tôi ngồi trong ô tô nhắn tin. Đang định gả Kim làm phát thì Tâm Anh nhắn hỏi tôi đi ngủ chưa. Chụp cái ảnh cái cầu đế lù lù gấp hàng rồi tôi bảo còn lâu và bảo Tâm Anh đi ngủ. Đợi bốn xe chuyến đầu đi xong thì tôi với thằng Phong đi về. Vừa lái xe tôi hỏi. Thế không ở nhà đè con vợ ra à mà ra đây? Nó tặc lưỡi bảo. Địt hai phát lấy sức rồi mới đi đấy anh. Thế giờ về à? Tôi tặc lưỡi bảo. Chẳng về thì đi đâu, đêm mẹ nó rồi còn gì. Anh mày buồn ngủ lắm rồi đây này. Thằng Phong nghe vậy thì bảo. Thế cho em về chỗ xưởng chứ về nhà bây giờ mẹ con nó lại mất giấc ngủ ra. Lái xe cho thằng Phong, đầu đất, về nhà rồi tôi lái xe về căn hộ của mình. Căn hộ này khá rộng và mẹ tôi thuê cho một cô giúp việc cứ 8 giờ đến dọn và đến 5 giờ chiều về. Hai ngày một lần như vậy thành ra cô cũng thoải mái. Về đến nhà, tắm qua một cái rồi đến 9 giờ sáng hôm sau mới dậy. Vừa mới mở mắt thì đã thấy cô giúp việc bảo. Ăn sáng đi Minh. Hôm nay đi chợ sớm thấy chỗ bán bánh giò ngon nên mua mấy cái cô hấp nó nóng rồi đó. Dạ vâng ạ, chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác nhẹ nhàng với tất cả những người giúp mình kể cả mấy cô giúp việc ở nhà cũng như ở căn hộ của tôi. Tắm qua một cái rồi tôi ra ăn sáng và hỏi chuyện cô. Thằng cô con cô học cấp 3 rồi, muốn có bộ máy tính mới mà chưa có đủ lương. Nó thích học cái đó lắm, nghe thấy vậy tôi bảo. Tưởng gì giờ cháu cho cô hai lựa chọn cho cô chọn này. Một là cháu cho cô vay để mua máy tính cho thằng cô. Khi nào thật có điều kiện trả thì trả cháu, hay là cháu mua luôn máy tính cho thằng em và cũng trả như vậy. Nói cách khác là tiền hay hiện vật nào, cô giúp việc đang lưỡng lự thì tôi bảo. Mà thôi, để cháu tặng em nó máy tính, khi nào em nó thành tài giúp cháu là được, nó cũng học cấp 3 rồi còn gì. Cứ giúp cháu là được nhé. Ăn xong tôi phóng đi, qua văn phòng xem hàng hóa vận chuyển thế nào tiện thể mua cây máy tính cho thằng cô em. Mọi lịch phân bổ đến cuối tháng đã tạm ổn thì tôi phóng xe qua chỗ Lâm Mặt Thộn. Thấy nó đang tất bật rửa xe và đổ thêm nước làm mát cho khách. Khách đông như thế này chẳng mấy tí mà giàu nhỉ. Khéo tao cũng phải mở góp vốn với mày thôi. Thằng Lâm quay ra chỗ tôi cười khi khi bảo. Được đấy tao tính mày mở rửa xe công ấy, vừa nhanh lại vừa có nguồn sẵn. Chuyên môn thì không cần cao cấp như rửa xe du lịch thế này. Cười hà hà tôi bảo. Được, thằng này đôi lúc tao cũng thấy mày thông minh đấy. Nó cười hì hì rồi rửa đống xe còn lại. Tôi thấy một chiếc mini màu xanh ngọc đẹp mắt lắm nên qua lại ngắm nghía. Thằng Lâm Mặt Thộn này thấy tôi bảo thì nói. Mày thấy xe đẹp không? Tôi gật gù thì nó bảo không chỉ xe đẹp mà người còn đẹp nữa. Quay sang hướng thằng Lâm Mặt Thộn hất cằm thì thấy một bà chị, chắc cũng sồn sồn rồi, đúng kiểu, mặt hoa da phấn, nước hoa thơm lừng. Bà chị này tôi đoán chắc cũng ngoài 30 rồi, mặc cái áo quây màu da cam và cái quần ôm mỏng tang màu đỏ rực. Thầm nghĩ trong đầu, con mẹ này đồng bóng phết, được cái vú to như cái bát thế canh thế kia không biết có bơm không? Liếc qua một cái thôi thì tôi thấy chị mỉm cười với tôi. Gật đầu chào qua một cái rồi tôi đợi thằng Lâm, Mặt Thộn, tính tiền xong rồi bảo mấy đứa sau đó ra xe tôi nói lại tính rủ tao đi cà phê hả? Mẹ khách đang đông. Tôi tặc lưỡi bảo. Thì mày cứ làm đi, đâu có chết ai. Nó gườm gườm mắt nhìn tôi rồi bảo. Mày nhìn đống này để làm có mà đến tối, thôi kệ mẹ nó. Mấy thằng em tao nó cố thêm tí là được, giờ đi đâu đây? Khoác vai nó tôi bảo. Theo ý mày vòng ra chỗ đấy khảo sát xem có chỗ nào không lên kế hoạch, cái này để ra cũng được đấy, cố kiếm thợ quả rửa nữa thì ngon. Cái đó tao bảo cho mà tao tính qua cái chỗ bãi của mày ấy, làm 4 cái cầu rửa là được, máy công trình cũng ok, chú ý xe mày to thì đổ bê tông cái cầu ấy mắc cao tí là được thôi, dễ mà còn máy móc thợ cứ để tao. Ý hay đấy, để tao với mày qua xem sao. Phóng xe qua thì thằng Lâm ngắm nghía rồi bảo. Chỗ này làm 4 cái cầu rồi quảng cáo thì đảm bảo chất như nước cất luôn. Tao cho mấy thằng thâm niên rửa qua đây đảm bảo ngon lành. Tôi gật đầu rồi bảo nó. Để tao hỏi ông Dũng xem chỗ này có dùng làm gì không chứ sợ xây lên rồi lại dính mấy cái đập đi phí. Thằng Lâm, Mặt Thộn, nói. Chắc đéo sao đâu. Tặc lưỡi cứ bảo công việc như vậy đã rồi tôi mới hỏi bà chị hôm nay đi con mini ấy quen mày à. Nó tung tẩy bảo. Chẳng những quen mà tao còn đè bà ấy ra làm nhái đấy. Nhìn cái kiểu ấy chắc chắn là bà ấy có tình ý gì với mày rồi. Mẹ trông cái tướng mày thấy đã dâm rồi đúng không, nhà này có hai mẹ con dâm như nhau, tao điệp được mẹ thôi đang tính tả lừa đứa con. Nhếch miệng khinh bỉ nó tôi bảo. Ai đời mày điệp cả mẹ lẫn con như thế bao giờ? thế chắc là thuộc dạng biệt đội chăn chuối rồi. Nhìn cũng nưng phết, thằng Lâm xoa xoa cái bụng phệ của nó rồi bảo. Vú hàm xịn đấy, không chỉnh sửa gì đâu, mỗi tội mặc váy với áo vào nó đỡ thế thôi chứ cởi ra thì dạng sệ rồi, còn đứa con múp lắm. Hồi trước hai mẹ con còn tranh nhau cơ, thằng người yêu con này tầm 20, kém bà này 13 tuổi. Đúng kiêu dâm đĩ từ bé, 17 tuổi đẻ con còn bé bé con ấy 16 thôi mà địt nhau như gà. Quá ngạc nhiên tôi bảo. Mẹ hai mẹ con thuộc loại dâm chú hà, tặc lưỡi gật đầu rồi thằng Lâm kể tiếp. Lão chồng bà ấy cũng làm giám đốc chi nhánh gì đó nhưng mỗi tội trước chơi bời nhiều, sau đó gặp con bồ ghen ghen cho ăn mỡ chăn nhiều nên giờ liệt luôn. Công nhận đàn bà có nhiều cách trả thù quái dị thật. Tôi lại hỏi. Ồ thế mày không sợ lão chồng ghen à? Cười như ma làm nó bảo lại. Sợ cái đéo gì mày ơi? Hết xí quách rồi thì để vợ nướng đi cặp kè chứ sao nữa? Giờ ông ấy mê câu cá với cây thôi, mẹ đã ngon đứa con gái còn mẩy hơn nữa. Cứ trầm ngâm mà nghe thì thằng Lâm mặt thộn này kể tiếp. Hì hì, bên trên thì công nhận hơi sồ sề thật nhưng mà bên dưới cũng ngon. Bà này triệt lông nên MU trắng hiếu. Tao chẳng hiểu U30 rồi mà MU lồn trắng thật đấy. Nghĩ lại thèm. Chề môi ra tôi bảo. Tao đéo tin, vừa đẻ một lứa rồi, lại bị mấy thằng sáu múi nó địt như vậy thì làm sao mà ngon được. Thằng Lâm nói chắc nịch. Tao đảm bảo ngon đòn mà, công nhận là cái lỗ với hai cái mép lồn nó thâm đen đi rồi. Lỗ lồn cũng rộng nhưng MU lồn thì phải nói là đẹp. Chán đời với cái tính ăn tạp của thằng Lâm, mặt thộn, này tôi bảo. Thôi làm quen mẹ để thịt con thôi chứ tao chịu không ăn mặn được như mày. Cả hai nói chuyện một chút rồi nó gả tôi đi vào quán ếch làm bữa, nhâm nhi một chút rồi tôi vòng xe qua chỗ bán máy tính rồi gọi cho thằng em làm giám đốc. Nó bảo đợi một chút nó qua còn tôi thì đon đả ngắm mấy em lễ tân, mẹ thằng này chuyên về máy tính với công nghệ nhưng mắt nhìn gái tuyển lễ tân với sale chuyên nghiệp ra phết. Chừng 10 phút thì nó đến, bắt tay tôi rồi nó bảo. Rồng lại ghé qua tệ xá của thằng em, có việc gì anh cứ bảo, tôi tặc lưỡi bảo. Thiết kế cho anh cây máy tính đủ dùng tầm 5-6 năm, anh tặng thằng cô em cấp 3. Thằng em giám đốc hỏi mỗi câu. Tầm tiền nhiêu anh nhỉ, mà thôi đã là anh em thì em tặng nó một máy, đảm bảo 3-4-5 năm dùng vẫn cứ là ok. Lắc đầu tôi xua tay nói. Không được, anh em ai làm thế hì hì, cứ lắp đi bao tiền anh trả, khuyến mãi anh cũng được. Nó chỉ cười khì khì rồi bảo mấy bên kỹ thuật lắp rồi anh em chém gió, thằng này thì nghị lực cũng lắm, đi lên từ chính thực lực của mình. Hai tiếng sau thì cây máy xong. Cất cốp xe rồi tôi gọi điện cho Kim, ít ra mấy ngày không hít hà cái mùi đàn bà của Kim cũng hơi nhớ. Nhấc máy lên nghe bằng một giọng điệu khiêu gợi. Thèm em à? Tôi cười khì rồi bảo. Không thèm tự dưng gọi điện, thế tình hình đi đâu húp nhau tí lấy động lực nhỉ? Tiếng Kim cười khanh khách bảo. Đi biển đến cuối tuần mới về anh ơi, chịu khó tầm bổ vào nhé. Tiếc rẻ một cái tôi bảo. Ờ thôi tìm em khác vậy. Tiếng Kim rinh rích cười trong điện thoại vô tư, kiếm được hợp thì triển khai thôi hì hì, thôi nhé em đi với đám bạn đây. Cúp máy tôi chợt nhớ đến Tâm Anh nhưng với vẻ sắc sảo của Tâm Anh thì tôi nghĩ muốn, thịt luộc, được em đấy chắc cũng mất khối thời gian. Đúng buồn ngủ gặp chiếu manh, không biết đi đâu thì đột nhiên thằng Lâm mặt thộn bảo ê mày. Đi xăm với tao không? Quá ngạc nhiên tôi bảo. Mẹ, đừng bảo là đi húp cái bà chị đấy nhé, tao là tao đéo cứng mà địt đâu. Tiếng thằng Lâm cười hề hề vang lên. Chịu. Mày nhớ con bồ mà hôm tao đưa súng cho mày không, gả con bé chịu xăm rồi, tao thấy mày cũng chẳng kén vú bé lắm nên chắc là được hì hì. Ngẫm nghĩ lại cái con bồ của nó thì công nhận nó thuộc dạng cũng ưa nhìn xinh xắn, mỗi tội vú bé thôi chứ mông mà chồng lên đóc vi thì cũng được của nó. Tôi bảo thằng Lâm đây, qua chỗ nhà nghỉ của bà chị dâu tao, kiếm phòng rồi nhắn qua, cứ bảo bạn thân anh Minh là được phòng VIP đẹp nhé, thằng Lâm ậm ừ hí hửng lắm còn tôi thì kệ, cứ cho thằng này địt chán rồi mình nhập cuộc cũng được. Phóng xe về nhà thì thấy cô giúp việc vẫn ngồi đó nên tôi bảo đây. Cháu tạm em, khi nào rảnh bảo nó qua chỗ cháu chơi nhé. Cô giúp việc rưng rưng nước mắt rồi bảo cô cảm ơn, thôi cứ coi như cô vay khi nào có điều kiện cô gửi lại cháu nhé. Tôi xua tay rồi bảo. Đây là cháu tạm em chứ cháu không có tặng cô, coi như món đầu tư cho tương lai, chỉ mong nó học tốt để mai kia có gì giúp cháu. Ít ra nó cũng học cấp 3 rồi, cô giúp việc gật đầu rồi cảm ơn rối rít. Tôi thì thấy thanh thản một chút không hiểu vì sao có lẽ chắc là đã giúp được một người khó khăn. Còn tiếp.